Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Ô Xin Đặc Biệt. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với chương 1 nhé. Giới thiệu nhân vật. Nó, Trịnh Kim Thư, 17 tuổi, gia thế, nghèo không tả nổi, mồ côi ba mẹ từ nhỏ, ở chung với bà ngoại, sống nhờ công việc làm thuê và bà ngoại làm ô xin. Tính tình, xinh gái khi được cải tạo, khuôn mặt đáng yêu, mạnh mẽ do số phận đã khiến nó trở thành như thế, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng mềm yếu. Về học tập, ngu không thể tả nổi, nhưng vô cùng thông minh về việc bày trò với ông chủ của mình. Hắn, Phạm Quốc Huỳnh Anh, 17 tuổi, là thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai và là ông chủ của bà ngoại nó, sau này trở thành ông chủ của nó. Là hot boy của trường Gold Star, được học giỏi, thông minh, tài ba, nhưng hình như thích sự cô đơn và ghét đông vui náo nhiệt. Là Cát Thắng, 17 tuổi, là hot boy của trường Gold Star, đối đầu với Huỳnh Anh thông minh, tài giỏi, đáng yêu, không lạnh lùng như Huỳnh Anh, không thích sự cô đơn và thích vui vẻ, náo nhiệt. Mai Nhược Vân Anh, người yêu cũ của Huỳnh Anh, 17 tuổi, nhà cũng giàu, đanh đá, kênh kiệu. Là hot girl của trường nhưng sau này bị đánh bại bởi ai đó, thành tích học tập cũng tạm được, không ngu như nó. Nó vội mở cửa vào nhà thì thấy bà đang nằm trên giường. Nó chạy đến gần bà hơn, thấy bà đầm đìa mồ hôi, nó rất lo lắng. Bà ơi, bà có sao không ạ? Cháu đưa bà đi bệnh viện nhé. Bà nói bằng chất giọng mệt mỏi. Bà không sao, cháu đừng lo. Bà như thế này mà bảo không sao. Nó như đã khóc. Bà không sao thật mà. Nhà mình làm gì đủ điều kiện để đi bệnh viện hả cháu? Hôm nay bà còn phải đi làm nữa. Bà. Nó nhìn bà mà nước mắt cứ rơi, rồi nói tiếp. Bà như thế này rồi làm sao mà đi làm được ạ? Bà xin nghỉ đi. Không được, cậu chủ khó tính lắm, sẽ không cho bà làm nữa đâu. Làm gì có chuyện đó, có phải cái máy đâu mà làm không nghỉ? Bà cứ nghỉ đi, để cháu xin cho. Bà nó nhìn nó mỉm cười rồi lại ho lên làm nó lại càng lo lắng. Và nó quyết định đưa bà đi bệnh viện mặc dù tiền của nó không đủ, nhưng nó phải làm thôi, không thể để bà như thế này được. Tại bệnh viện, sau khi nó đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ khám cho bà nó và kết quả là nó hối hả. Bác sĩ, bà cháu sao vậy ạ? Bác sĩ tháo khẩu trang ra và lắc đầu. Bà già rồi nên mắc bệnh là không tránh khỏi, bà chỉ bị cảm thôi, nhưng cần phải nhập viện. Nó há hốc mồm. Bao lâu ạ? Khoảng hơn một tuần. Nó ấp úng. Dạ, vâng ạ. Vậy là nó đưa bà vào nhập viện bằng tất cả số tiền mà nó có, rồi nó hùng hổ đến tìm tên hắc ám địa chủ vô nhân tính kia. Tại biệt thự nhà hắn, nó nhấn chuông, mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Đối với nó, việc trèo vào là điều không thể, không thể. Nó trèo vào trong, mặc dù tường biệt thự khá là cao, nó chuyên mà, nó nhảy xuống trước một bãi cỏ xanh hếch mặt lên. Ta là ai chứ? Tường như thế này chỉ có mất trộm là cái chắc. Nó nhìn ngơ ngác khắp xung quanh, không thấy ai rồi nhẹ nhàng đi vào trong. Nhà thật là đẹp, nó cứ nhìn cho thỏa mắt mà quên mất nhiệm vụ. Mình quên mất. Rồi nó đi lên tầng tìm chủ nhà kia. Đi tìm từng phòng một mà chẳng thấy ai. Cho đến khi nó đứng trước một phòng có cánh cửa rất to, nó đẩy cửa vào. Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai, nhưng thấy đồ con trai vung trên sàn. Nó bước vào ngó xung quanh để tìm người nhưng cũng chẳng thấy ai. Tự nhiên nó nghe thấy tiếng hát đằng sau lưng và tiếng mở cửa. Cạch, nó mau trốn vào trong cái tủ gần đó. Trong tủ mọi thứ tối om, nhưng nó vẫn để một khe hở đủ để nó nhìn thấy bên ngoài. Nó thầm nghĩ. Chết tiệt, cái tủ quần áo không thôi mà to như cái nhà mình vậy. Nó tiếp tục nhìn ra ngoài thì thấy một tên con trai không mặc gì cả, chỉ có cái khăn quấn phần dưới. Nó sợ hãi quay mặt đi, mặt nó ửng lên. Cái trò gì thế này? Anh ta bị điên rồi. Nó lại lập tức quay ra nhìn và không biết vì sao tên con trai này có thân hình vạm vỡ rất chuẩn. Nó không bị hấp hồn vậy, cứ nhìn đến, cho đến khi thằng con trai đó đang tiến về phía cái tủ đang trốn. Nó loay hoay không biết làm như thế nào nữa. Chết rồi, phải làm sao đây? Nó nhắm mắt lại hết sức lực đẩy tủ ra và hét ầm lên. Nhưng thật không may, anh ta đã trước nó một bước. Anh ta kéo cánh cửa tủ, nên nó mất đà bị ngã nhào ra phía trước ôm chầm lấy anh ta. Cả hai người đều ngạc nhiên, còn nó thì đang nằm trên người của anh ta. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy. anh ta cũng mau chóng đứng dậy. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Hắn chỉ tay vào mặt nó. Nó đang run nhưng cũng đổi đáp rất nhạy. Tôi là ai liên quan gì đến anh? Hắn ta cười ha hả. Anh cười cái gì? Đây là nhà cô à? Hay cô định ăn trộm vậy? Anh... Nó tiến sát mặt hắn rồi gằn từng chữ một. Đồ thối tha. Rồi bỏ đi. Nhưng hắn đã kịp kéo nó lại. Hắn cũng hơi khó chịu bởi lời nó nói. Tôi làm gì mà cô nói tôi như thế hả? Nó vênh mặt lên và bắt đầu. Bà ngoại tôi làm việc ở đây. Do anh bị đày đọa bóc lột nên giờ bà tôi đã phải vào nhập viện rồi đấy. Anh mau đưa tiền đây. Nó xòe tay ra trước mặt hắn. Hắn thôi không tức nữa mà lại rất chi là chảnh. Nếu tôi không đưa thì sao? Nhà giàu mà còn keo kiệt. Nó lườm hắn. Keo kiệt. Hắn nhái lại lời của nó mà thấy buồn cười. Nó khoanh tay lại. Đúng, bồi thường cho người làm nhà anh bị bệnh do anh bị bóc lột mà cũng không cho sao? Ông chủ, chắc chỉ là hư danh không có một xu dính túi. Hắn cười tiến lại nó. Đúng đấy, tôi đã làm gì đâu mà có tiền. Nó giật nảy mình. Anh chưa đi làm, vậy? Tôi còn đi học, cô nhìn tôi già lắm sao? Nó bây giờ mới để ý thân hình là người lớn thật, nhưng khuôn mặt lại rất chi là non. Nhưng sao mà giàu sớm vậy? Không nói nhiều, anh đưa tiền cho tôi. Tôi không đưa. Hắn bước đi đến cái ghế và ngồi xuống. Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cứ tự nhiên, tôi chưa đủ tuổi đi tù đâu. Anh... Nó khó chịu bực bội, tiến đến gần hắn. Hắn cười mỉa mai. Cô làm gì được tôi nào? Nó nhìn hắn cười đắm đuối, rồi tương nguyên một quả đấm vô mặt thằng bé, làm thằng bé bị bất ngờ không tránh khỏi, mắt bị thâm một bên, y như gấu trúc. Nó nhìn thấy sung sướng và bước đi, để lại một mình hắn đang đau khổ đến tận cùng. Cô ta là ai? Rồi nhanh chóng tiếp tục chạy đi theo nó đến bệnh viện để hiểu ra mọi việc. Hắn mau chóng nộp tiền viện phí cho bà nó, vì nó chưa đủ tiền nộp nên chỉ có một nộp một nửa thôi. Nó đang đi trên đường, vừa đi vừa mút kẹo, hết cây kẹo thì nó tiện tay ném luôn cái que. Không ngờ, ném trúng một cái xe con đen xì. Một người trong xe bước ra, trong khi nó vẫn cứ đi, mà không quan tâm. Nó chợt khựng lại, hình như có ai đang kéo nó lại. Nó giật mình quay phát lại và dùng tay gạt ngang. Nếu là thằng điều nào thì chắc chắn sẽ bị sơi một chưởng của nó. Nhưng không may cho nó, tên này đã kịp đỡ tay nó và cười thật duyên. Nó giật mình vì đó chính là chủ của bà nó. Nó cười nửa miệng, anh định làm gì, trả thù à? Hắn cười tươi, đúng đấy, rồi hắn kéo nó đi trước cái xe của nó. Nó vùng vằng, anh bỏ tôi ra. Hắn nhìn nó cười rồi bỏ nó ra. Cô đền tôi đi. Đền á? Nó khoanh tay lại cười tươi. Ai mới phải đền đây? Cô làm hỏng xe của tôi rồi. Hắn chỉ tay vào cái que kẹo mút của nó nãy vứt xuống. Nó lườm hắn. Anh bị điên à? Tôi không điên, cô không trả thì đi lên đồn cùng tôi. Hắn cười sung sướng. Anh, thôi được rồi, bao nhiêu? Nó vừa nói vừa rút ví ra. Hắn cười mỉa mai. 10 triệu. Nó há hốc mồm. Cái gì? Anh bị điên à? Chỉ cần đi sửa xe là có xuất sát gì đâu. Nó rút ra 10k vứt cho hắn và bước đi. Nhưng sao hắn để yên cho nó được? Hắn lại kéo tay nó lại. Nó quát lên. Anh bị điên à? Nó nhận được bản mặt cười hết chi là xinh dai của hắn. Tôi không phải là loại xe tầm thường mà chỉ là 10k của cô thôi là đủ. 10 triệu, nếu cô không trả thì đi với tôi. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Hắn cười rõ tươi. Cuối cùng thì cũng nghe được cô nói câu này. Nhà tôi đang thiếu người làm, cô đi thay bà cô và tôi sẽ trả lương cho cô để cô trả nợ tôi, được chứ? Vẹn cả đôi đường. Nó nhăn nhó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải làm như thế. Tôi sẽ làm khi nào bà tôi có thể đi làm lại. Nhưng có một yêu cầu. Nó khó chịu. Điều kiện gì anh? Cô nghe lời nhỉ? Phải nghe lời và cô phải đến nhà tôi ở. Anh điên à? Tôi không điên. Anh định làm gì tôi hả? Cô nghĩ tôi thèm làm gì cô? Thế cô chấp nhận không? Tôi không đến. Tôi sẽ nghe lời anh. Nhưng tôi không phải là không có nhà mà sẽ phải đến đâu nhá. Được thôi. Vậy thì cô sẽ không có nhà thật đấy. Anh định làm gì? Tôi có tiền, tôi sẽ cho giải tỏa khu nhà mà hai bà cháu cô đang ở. Ngôi nhà đó là ngôi nhà lâu lắm rồi từ khi nó chuyển đến. Bà nó đã rất chăm chút cho nhà, nếu giải tỏa thì bà nó sẽ ở đâu? Nó bắt buộc. Tôi đồng ý, dặn mãi mới ra được. Tốt, từ mai đi. Rồi hắn bỏ lên xe đi mất, để lại nó đang tức điên lên được mà có làm được gì đâu. Ngày hôm sau, Nó vừa bước chân ra khỏi cửa định đi đến thăm bà thì píp píp. Nó ngoảnh mặt lại thì thấy hắn. Cô định đi đâu? Không đến nhà tôi à? Anh làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Tôi đi thăm bà đã. Không cần, tôi cho người đi rồi, cô khỏi phải lo. Việc của cô bây giờ là làm ô xin nhà tôi. Chuẩn bị quần áo đi. Không cần, đi. Nó mở cửa xe và bước lên. Hắn quay sang nhìn nó cười rồi phóng xe đi đến biệt thự nhà hắn. Tôi đói rồi, chuẩn bị bữa sáng. Nó há hốc mồm. Cái gì? Anh chưa ăn sáng mà đã đến tìm tôi á? Thì đi tìm ô xin để nó lo cho mình mà. Nhanh lên đấy, tôi lên phòng chuẩn bị đi học. Át tôi xuống mà chưa có đồ ăn thì chết với tôi. Mặt nó xị ra nhìn hắn đi lên phòng. Đến khi hắn bước xuống, mỉm cười nhìn nó thì nó cũng mỉm cười nhìn hắn. Hắn ngồi xuống bàn ăn. Trong bữa sáng nè, cái đĩa trắng ơi là trắng kinh khủng luôn. Đựng được một quả trứng cũng trắng kinh khủng luôn. Bên cạnh là một cốc sữa, cũng trắng không kém. Cái gì thế này? Hắn nhăn nhó. Thì bữa sáng đó, anh ăn nhanh đi rồi còn đi học. Hắn cười ha ha. Cô định cho tôi ăn bằng tay à? Ăn trứng thì anh không ăn bằng tay thì anh ăn mình cái gì? Hắn lắc đầu cầm quả trứng lên. Chưa bóc này. Ai hầu anh, muốn ăn thì tự bóc chứ. Cô là ô xin mà. Nó bực bội ngồi thịt xuống cạnh hắn và bóc trứng cho hắn. Hắn ăn một miếng rồi uống sữa. Sao nhạt thế? Đàn ông con trai gì mà lại thích ngọt thế à? Cô nói gì? Không có gì, chờ tôi chút. Nó cầm ly sữa đi vào trong bếp lấy thêm một lọ màu trắng quá. Chết, không biết lọ nào là lọ đường đây. Cho đại đi. Sữa đây. Sữa ngọt đây. Ngúp một ngụm. Cái quái gì mà mặn thế này? Cô bỏ muối à? Tôi không. Tôi nhiều lọ quá, tôi không biết bỏ cái nào nên tôi cho mỗi cái một tí ấy. Cô điên thật rồi. Cả bột ngọt và súp, muối cả đường chết tôi mất. Lấy cho tôi ly nước lọc. Thấy hắn hét ầm lên làm nó cũng hoảng, chạy nhanh vào trong. Không có nước lọc làm sao đây? Nước luộc trứng, nước lọc đây. Nó vừa bước ra thì hắn đã giật lấy cốc nước đi vào. Trong khi nó chưa kịp nói gì thì hắn đã hớp ngay. Mặt hắn bốc khói lên, đỏ bừng bừng. Đến lúc này nó mới nói nhí nhí. Tôi chưa kịp nói nước sôi mà. Đến giờ phút này thì hắn không ngờ đến nó nữa. Chạy nhanh vào nhà, xả nước vào mồm. Nó cũng nhanh nhẹn chạy theo nhìn hắn. Anh có sao không? Được một lúc hắn ngẩng mặt lên, nước đầy mặt. Cô định hại tôi sao? Tôi xin lỗi. Thôi anh lau mặt đi. Nước này tùm lum hết cả rồi. Nó tiện tay đưa ngay cái khăn trên tay cho hắn. Hắn cũng thuận nhiên mà lau một loạt trên mặt. Sau khi hắn bỏ khăn ra thì nó giật mình và cười ha hả lên. Mặt anh. Mặt anh thế sao lại đen thế kia? Hắn nhìn nó khó hiểu, quay lại nhìn vào gương thì hét ầm lên, đáp luôn chiếc khăn vào mặt nó và chạy lên phòng rửa. Nó thì cười bề cả bụng. Ai bảo cho tôi làm ô xin chứ? Tôi quên cái khăn đó là khăn lau bàn mà. Được một lúc sau, hắn mới xuống và phong độ hơn nhiều. Nó nói rõ to. Anh đi học ạ. Cô cứ liệu hồn đấy. À mà cô không đi học à? Tôi bỏ học rồi. Nó cúi mặt xuống. Hắn nhìn nó trìu mến. Thế cô có muốn đi học không? Anh đùa tôi à? Thôi, anh đi học đi, kiểu muộn. Hắn nhìn nó cười rỡ tươi. À, quên chuẩn bị bữa trưa đấy. Nó chớp mắt liên tục bước vào trong nhà, nhìn quanh căn nhà. Bước lên phòng thấy cái máy tính thì... Chưa. Hắn vừa đi học về thì thấy thật khó chịu, quần áo chưa giặt, nhà cửa luộm thuộm, bữa trưa chưa chuẩn bị. Hắn hét ầm lên, ô xin đâu? Vậy mà không có ai lên tiếng, chỉ nghe được thoang thoảng đâu đó tiếng nhạc. Bước lên tầng, đến trước cửa phòng nó thì tiếng nhạc mạnh hơn. Cô ta làm cái trò gì thế? Hắn mở cửa vào, mà nó không biết nó đang ngồi chơi game. Võ Lâm Truyền Kỳ đang đổ sát, nhạc thì mở to đùng, trách nào không nghe thấy hắn gọi. Cô được lắm. Hắn hét luôn vào lỗ tai nó. À! Bụp! Nó quay lại đấm nguyên cho hắn một quả vô mặt xinh dai kia thì nhận ra. Nó đứng bật dậy. Tôi quen, tôi xin lỗi. Hắn đứng dậy. Cô bạo lực thế à? Chắc phải đổi nghề cho cô làm vệ sĩ mất. Cô đến đây làm ô xin hay là để chơi game? Hắn hét lên. Tôi xin lỗi. Nó cúi mặt xuống, cười thầm. Đi chuẩn bị bữa trưa ngay, tôi đói lắm rồi. Nhưng trong tủ hết đồ rồi, anh đi mua cùng tôi nhé. Được rồi, chờ tôi thay đồ đã. Nó bước nhanh xuống nhà cười thầm. Anh định hại con này chắc còn lâu. Tôi đâu ngu, nghe lời anh. Thế đó, anh làm được gì tôi nào? Cô cười cái gì vậy? hắn khoác áo xuống. À, không có gì, đi thôi. Đi chợ nào đấy? Anh đi theo tôi. Đến chợ, hắn vô cùng ngạc nhiên. Cô cho tôi ăn cái gì mà lại đưa tôi đến cái khu ổ chuột này hả? Ổ chuột cái đầu anh ấy, toàn là đồ tươi ngon thôi đấy. Ở nơi khác có lẽ không tươi ngon như thế này đâu. Anh chờ ở đây. Ok, tôi cũng đâu có ngu mà đi theo đâu. Đi chợ nó không thể để cho hắn thấy món mà nó muốn nấu, vì nó có biết nấu đâu, nên nó bỏ hết vô túi luôn. Cô mũi thế, anh ăn lắm phí. Cô nói gì? Không có gì, ý tôi là tiết kiệm là trên hết phải không? Nhà tôi đâu thiếu mà phải tiết kiệm. Xì, đi về nhanh đi, nói với anh cũng như không. Mà cô định nấu món gì thế? Ăn thì biết. Chẳng may cô đầu độc tôi thì sao? Tôi đâu có ngu mà đầu độc anh, mất tiền mua hương. Cô... Trên xe mà chúng nó cứ luyến thắng như thế đấy. Anh lên phòng tắm rửa sạch rồi xuống ăn trưa. Mâm ăn cũng chỉ vẹn vẹn vài món mà thôi. Một tô canh màu đen, có nhiều cục nổi nhưng lại có cả màu xanh nữa. Một đĩa gì đó được trang trí rất đẹp, trong giữa là cái gì đó nhỏ như ngón tay út vàng ruộm. Có cơm một đĩa rau luộc thế thôi. Hắn nhìn mà tự hỏi đây là gì vậy? Tôi mất bao nhiêu công lao đấy, anh thử xem. Có ăn được không? Cái đen đen này... Ngon lắm mà, anh ăn thử xem. Nghe lời cô thử xem. À mà... Sao, có chuyện gì nữa? Cô có muốn đi học không? Tôi không muốn mơ. Không mơ đâu, cô sẽ đi học cùng tôi. Thật á? Ai đùa cô? Cảm ơn anh nhá. Không có gì, ăn nào. Ừ, anh ăn đi, ngon lắm đấy. Toàn món tủ của tôi thôi. Món thứ nhất, canh màu xanh đen của cô hắn ta cắn một cái ngập vả chân đăng, mềm nữa chứ. Ngon thế. Chứ sao nữa, nó cười đắc chí. Hắn ăn ngon lành tiếp. Cái gì đây mà ngon thế? Mà sao tôi chưa được bao giờ được ăn nhỏ? À, máu lợn đấy. Cái gì? Hắn ngừng ăn. Có sao không? Máu à? Ừ. Một mạch, hắn chạy thật nhanh vô nhà và nôn hết cả ra. Cái thứ đó mà cô cũng nấu cho tôi ăn à? Thì anh chẳng khen ngon là gì. Nhưng lúc đó là tôi chưa biết. Thì chẳng ăn vô và khen ngon rồi. Cô còn để đây à? Mau dọn món canh này đi. Nó nhanh chóng dọn tô canh đi, chạy ra nhìn ông chủ của mình và tiếp tục giới thiệu. À, anh ăn món này đi, vàng ruộm trông ngon chứ kìa. Hắn nhìn nó rồi nhìn sang cái đĩa đó đẹp mắt, không phải máu lợn nữa chứ. Anh điên à, máu lợn sao vàng được, anh ăn đi. Tôi đảm bảo với anh khen ngon cho mà xem, tôi đã luộc qua và rán vàng rồi đấy. Thế à, nhìn cũng ngon, ăn thử xem sao. Miếng thứ nhất, dai dai ngọt ngọt bùi bùi. Ừ, ngon thế, bùi quá. Ừ, tôi đã nói rồi mà. Ngon thế, đến miếng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái gì đây? Toàn món lạ thôi. À, lòng lợn. Hắn lại một lần nữa há hốc mồm. Cái gì? Lòng lợn ruột lợn đó. Cái để đựng phân lợn đó hả? Chứ còn sao nữa, nhưng tôi đã làm sạch rồi. Hắn lại lần nữa chạy vô nhà vệ sinh, nôn hết ra. Nó bực bội. Anh sao thế? Ngon đấy cơ mà. Ngon cái đầu cô ấy. Thế sao anh khen ngon chứ? Thì tôi chưa biết nó là gì mà. Chịu, cô không biết nấu mấy món khác à? Không, mấy món này tôi ăn quen rồi. Tôi thấy ngon mà, tôi hỏi mãi bà bán thịt lợn đầu xóm mới chịu dạy tôi làm đấy. Hả? Hắn khó hiểu nhìn nó rồi bước lên phòng quay xuống nhìn nó. Tối nay ra ngoài ăn, nó cười hà hả, sướng quá. Cô không được đi đâu mà sướng. Nó ấm ức. Xoay, xoay cái gì? Tại sao? Biện đặt nói tiếng Anh nữa, tôi đi với bạn tôi. Anh thật quá đáng mà, nó bực bội bỏ lên phòng. Hắn khó hiểu, cô là ô xin mà, sao lại có kiểu ô xin như thế nữa? Mà mình có quá đáng không nhỉ? Tại sao cô ta là ô xin? Hắn nói khẳng định câu đó rồi bước đi. Từ đó, hắn qua phòng nó, sung sướng tưởng hắn phụ bạc nó. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi đấy. Mặt nó ỉu xìu xuống, tưởng được hắn rủ đi ăn cơ chứ. Vậy là nó hì hục làm việc bục mặt ra, cái nhà to thủ lù mà chẳng có ai làm, hình như anh ta thích sự cô đơn thì phải. Tại nhà hàng Tinh Lai, sau khi hắn chuẩn bị xong tất cả thì hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, cưng à? Ừ, anh đây. Em có đến không đấy? Để anh đi đón. Xin lỗi anh nhá, bố mẹ em không cho đi, để hôm khác nha anh. Ừ, chào em. Hắn bực bội, bước ra nhanh khỏi nhà hàng thì bắt gặp một đôi trai gái đang dắt nhau vào, khoác tay nhau rất âu yếm. Bắt gặp hắn và cô gái này có vẻ ngạc nhiên, mau vội bỏ tay ra khỏi người con trai kia. hắn như rớt xuống địa ngục buông thả một câu: "Đồ lẳng lơ, bố cô đây hả?" Rồi bước đi, để mặc cô gái đang đơ người đứng đó chạy nhanh theo anh. "Anh à, đó chỉ là bạn em thôi, anh đừng hiểu lầm." Hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái đó: "Cô biến đi." Rồi bước đi, để mặc cô gái ở đó. Về đến nhà, anh ta bước vào nhà thì thấy nó đang cặm cụi ăn mì, trông có vẻ rất ngon. Nó giật mình khi thấy hắn. "À, anh làm tôi giật cả mình, anh về rồi à? Mà sao về sớm thế?" Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. "Tôi đói rồi." "À, anh điên à, anh đi ăn nhà hàng về mà còn kêu đói." Hắn nhắc lại một lần nữa: "Tôi đói." Làm nó giật thót tim, liền chạy nhanh vào trong bếp pha thêm một tô mì nữa. Vừa chạy ra thì thấy anh ta chén hết chỗ mì của mình rồi. "Anh điên à, mì của tôi mà." "Cô ăn gói kia đi." "Ơ hay, anh hay thật đấy." Hắn bước luôn lên phòng mà chẳng thèm để ý đến ai cả. Sáng hôm sau, hắn vừa thức dậy đứng trên tầng nhìn xuống ngôi nhà thì chẳng thấy nó đâu, gọi cũng chẳng ai thưa. Hắn tiến đến phòng nó thì thấy nó đang nằm ngủ khèo trên giường với trạng thái không tốt lắm. Hai chân dạng sang hai bên, nằm úp tay cũng dang hết cơ, chăn và gối thì rơi hết dưới sàn nhà. Hắn lắc đầu nhìn nó, bắc loa lên hét ầm ĩ cả lên: "Cô dậy ngay cho tôi." Nó giật mình bật dậy thì đạp phải hắn, làm hắn ngã bật ra sau. Nhìn đồng hồ thì thấy muộn nên nó nhảy hai chân xuống. "Chết, cái gì mà mềm thế?" "Tôi chứ còn cái gì." Nó giật mình nhảy sang bên cạnh: "Sao anh lại ở đây?" "Thì tôi gọi cô đó, cô chuẩn bị quần áo đi học đi." "Thế anh không ăn sáng à?" "Còn chờ được cô sao, đi ăn ngoài." "Oh yeah." Nó hô lên một cái sung sướng. Bước xuống sân, hắn nhìn nó như thể sinh vật lạ. "Cô mặc cái gì như thế này?" "Tôi làm gì có quần áo đẹp chứ." Nó bĩu môi. "Lên xe nhanh." Rồi hắn đưa nó đi trang điểm làm đẹp. Nó bước từ trong phòng trang điểm ra, làm hắn đứng tim, xinh thật. "Anh sao vậy?" Nó vẫy vẫy tay trước mặt hắn. "Cô cũng o tuổi nhỉ?" "Tất nhiên tôi sinh từ bé rồi. Mà bây giờ anh mới biết à?" Nó vênh mặt lên làm hắn bật cười. "Đúng rồi, đi ăn sáng nhanh còn đi học." Trường Gold Star. Một chiếc xe đen xỉ bóng nhoáng đã ốc kịt trước cổng trường. Bước ra là một tên con trai vô cùng bảnh. Anh bước ra khỏi xe và đi thẳng. Nó: "Chết tiệt, tưởng anh ta mở cửa xe cho mình chứ." Nó hì hục mở cửa xe ra và chạy theo hắn. "Này, đừng tưởng cẳng anh dài mà đòi đi nhanh nhá." Hắn không quay lại mà mỉm cười rồi bước đi nhanh hơn. Bỗng thấy tiếng la của nó, hắn quay lại thì thấy nó đang nằm chổng cẳng ở giữa trường, lắc lắc đầu tiến về phía nó. Chưa đi được nửa đường thì đã bị chặn lại bởi rất nhiều tên con trai chạy lại chỗ nó. Đỡ nó dậy, hắn bực tức vì nhiều người hỏi han nó quá. Hắn chạy lại và lôi nó đi. Bất chợt bị chặn lại bởi một tên con trai cũng đẹp không kém hắn. "Cậu định đưa cô ta đi đâu?" Tên kia vênh mặt. "Cô ta là ô xin của Phạm Quốc Huỳnh Oanh này, thế đã đủ chưa?" Tên kia tức thắng cười ha hả. "Ô xin, tôi không ngờ Phạm Quốc Huỳnh Oanh lại có thói quen đưa ô xin đi học." Nó chen vô: "Không ngờ anh có một bộ mặt như thế này mà lại đi mắc họ người khác. Không cần phải nói chuyện với anh ta làm gì." Rồi nó lôi tay hắn kéo đi, để lại thắng đang đơ người ra trước thái độ của con ô xin. Lần đầu tiên thấy có người nói mình như thế, ô xin mà xinh nhỉ. "Được lắm, Phạm Quốc Huỳnh Anh, cô ta sẽ là của tôi." Thắng cười tươi rồi bước đi. Thấy nó hùng hổ như vậy thì hắn cười tươi nhìn theo nó. Nó học cùng lớp với hắn vì hắn sắp xếp, nó ngồi cùng bàn luôn. Vào lớp mà mấy thằng con trai cười nói ầm ĩ, làm quen rồi, bắn giấy gửi thư xin số điện thoại. Nhưng mà nó không có điện thoại, do bị hắn thu đi cái 110Y nên cũng bắn giấy trả lại. Nghèo khổ nghèo sở, nó đang tiết kiệm tiền để mua điện thoại mới, nhưng mà bà đi viện nên teo. Giấy trong lớp đáp lung tung cả lên, bắn hết lên mặt cô giáo không may cho thằng nào đó. Có tờ giấy đáp hẳn vào mặt hắn, bực tức, hắn đập cái bàn rầm, đứng dậy. Nhìn xung quanh, cả lớp một lượt thì tất cả im bặt. Hắn không để ý đến cô giáo mà tự nhiên bước ra khỏi lớp, đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại. Nó bối rối cũng trốn ra khỏi lớp ngay, chạy theo hắn đến một nơi rất đẹp mà trong trường nó chưa hề nhìn thấy. Hắn nằm dưới một gốc cây to, vắt chân lên nhau. Nó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và nằm xuống bên cạnh. Hai người cùng nhìn lên trời cao. Nó lên tiếng trước: "Tại sao lại bỏ ra đây?" "Anh thấy phiền vì tụi con trai trong lớp à? Sao anh phải khó chịu làm gì?" "Tôi không cần cô quan tâm." "Yên thân đi, không thì biến đi chỗ khác." Hắn bực dọc. Nó ngồi bật dậy nhìn hắn. Tôi quan tâm anh mà còn bực tức với tôi vậy thì cứ ngồi đây đi mà tự sướng nhá. Rồi nó bỏ đi để mặc hắn ở đó. Hắn không nhìn nó mà hắn nằm lên trời từ từ nhắm mắt và chìm vào trong không gian yên tĩnh mà hắn rất thích. Nó khiến con người ta dễ chịu thoải mái hơn nhiều. Còn nó đang đi trên đường thì bị vấp phải gốc cây ngã nhào ra. Tự nhiên nó nhìn thấy cánh tay ai đó đang giơ ra trước mặt nó. Nó nhìn lên thì ra đó là Thắng. Nó không thèm nhìn mà tự đứng dậy và đi đến gần cái bể bơi trong trường, ngồi xuống, tháo dép ra, vẫy chân dưới nước. Cô thích nghịch nước à? Thắng lên tiếng và cũng ngồi xuống gần nó. Không liên quan đến anh. Nó không thèm nhìn Thắng mà vẫn trả lời. Sao cô phải như thế với tôi? Tôi có làm gì cô đâu. Hứ, anh là đối thủ của Huỳnh Anh, tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Đối thủ à? Nó quay sang thắc mắc. Không phải thế thì là gì? Nếu cô muốn nghĩ như thế cũng được, chẳng qua cũng chỉ là không ưa thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Thế sao hai anh không bạn nhau? Vì chúng tôi không giống nhau. Ở điểm nào? Thì cô thấy đấy, tôi hòa đồng hơn anh ta lạnh lùng và thích sự cô đơn, còn tôi thì ngược lại. À, ra là thế. Cô là ô xin của anh ta thật à? Ừ, nó nói chắc nịnh. Cô xinh thế này, Thắng chưa nói hết thì nó đã nói chen vào, là nhờ Huỳnh Anh giúp đỡ đấy. À, ra thế. À, thôi tôi phải về đây. Hồng là ông chủ la tôi đấy. Nó cười tít mắt, nháy mắt Thắng làm Thắng tí ngất. Cô ấy xinh thật. Nó chạy lại gốc cây Huỳnh Anh đang nhắm mắt ngủ khò khò. Nó tiến lại gần nhìn hắn. Ôi, anh đẹp trai thật đấy. Nhưng tại sao anh lại lạnh lùng như vậy? Hắn dần mở mắt và nhìn thấy nó, hắn đang ngồi dậy. Về thôi. Rồi hắn bước đi, nó cũng chạy lật đật theo hắn. Cô thích ăn kem không? Cái gì? Cô không đi thì thôi. Ồ, đi đi mà, tôi thích lắm. Rồi hai đứa nó đi ăn kem, nó ăn khủng khiếp. Sao cô ăn nhiều thế? Gì, tôi đã bảo là anh keo kiệt mà. Cô muốn chết không? À, không có gì, anh hào phóng, bất giận hạ hỏa nhá. Hi hi. Ăn xong, cô đi với tôi. Đi đâu? Vừa ăn, mặt vừa ngẩng lên nhìn hắn. Đi rồi biết. Sau khi ăn kem xong, hắn đưa nó đến trước một trung tâm mua sắm hạng sang của giới thượng lưu. Wow, mà anh đưa tôi đến đây làm gì? Không có đủ tiền qua nổi cửa soát vé nữa. Tôi để làm bù nhìn à? Thì cảm ơn anh nhá. Hắn đưa nó đi vào sắm quần áo vì nó chẳng có bộ nào nên hồn cả. Mua cả đống làm nó cầm không nổi. Anh không hộ tôi à? Đàn ông con trai lại để con gái người ta làm như thế này à? Hắn quay lại lườm nó một cái làm nó im hẳn. Hắn đưa nó đi sắm cái điện thoại mới luôn, iPhone nhá. Tôi dùng cái này làm gì, mắc lắm. Cô cứ dùng đi, ô xin của tôi, không thể dùng 110i được. Xì, tưởng anh lo cho tôi, cũng chỉ là lo cho cái bản mặt anh thôi, nhưng không sao. Chiều hôm ấy, nó được hắn cho phép vào bệnh viện thăm bà ngoại. Ôi bà ơi, cháu nhớ bà quá. À, cháu gái ta đây à, mà cháu lấy đâu ra tiền mặc đồ đẹp như thế này. Hắn cho cháu đấy bà ạ. Nó chỉ tay vào mặt hắn. Bà nó nhìn theo tay nó thì ngạc nhiên. Cậu chủ. Vâng cháu đây, bà khỏe chứ ạ? Ừ, bà đỡ nhiều rồi. Bà vẫn phải dưỡng sức mà. Bà nhớ mau khỏe nhá. Công việc của bà, cháu giữ phần cho rồi, bà khỏi lo. Nó nắm lấy tay bà nó. Bà nó lại nhìn nó cười mãn nguyện vì có đứa cháu ngoan hiểu thảo như nó. Bà cháu nó tâm sự rất nhiều. Đến tối nó phải quay lại làm ô xin. Nhưng may là hắn cho nó đi ăn hàng cũng để huấn luyện gì đó. Sáng hôm sau, nó chuẩn bị bữa sáng, rất tốt, bánh mì và sữa only, sau đó đến trường luôn, tại trường Gold Star. Khi nó bước vào thì đột nhiên bị túm lại, nào là khen này khen nọ, nào là xinh gái đáng yêu, nhận chị hai, chị ba, chị cả gì đó, nào là cho xin chữ ký. Nó thì cũng rất nhiệt tình, không hiểu gì cả, cũng hùa theo thôi. Nhưng hắn thấy thế bực tức, lôi nó sổng sộc đi đến trước bảng thông báo, thì hắn phải ngỡ ngàng và dừng lại ở đó. Trên bảng thông báo có 4 tấm ảnh, một là khi nó nắm tay hắn đi khỏi Thắng hôm qua, trong khi hắn đang cười tít mắt. Một ảnh là cảnh nó và hắn đang cùng nằm trên bãi cỏ. Tiếp tấm thứ 3 là cảnh nó bị ngã và Thắng đang nở nụ cười trìu mến đưa tay ra đỡ nó dậy. Cảnh cuối cùng là nó và Thắng đang ngồi cùng nhau trên bể bơi của trường. Hắn quay sang nhìn nó lườm một ánh mắt khó chịu rồi bước đi. Vào đến lớp, lại một sấp bài báo tin vớ vẩn, nào là công chúa mới xuất hiện tại trường Gold Star, nào là công chúa mới là ô xin của hoàng tử hot boy Huỳnh Anh, nào là Huỳnh Anh cát thắng ai mới là chủ nhân của công chúa ô xin, hot boy Huỳnh Anh che giấu bạn gái mình bằng thân phận ô xin, cát thắng tuyên bố sẽ cướp lấy người tình từ tay Huỳnh Anh, Vân Anh lép vế so với công chúa ô xin, Vân Anh bị hạ bệ không bằng ô xin, vân vân. Một đống tin lá cải như vậy làm cho nó nổi lên vì diều gặp bão. Mới chỉ đến các trường ngày thứ hai thôi mà mọi người như trong mơ. Đối với nó như thế thôi, còn đối với hắn thì đang vô cùng tức tối. Lần này thì nó gặp rắc rối rồi đây. Hết giờ, nó đi xuống căng tin trường cùng hắn thì bị chặn lại bởi một đống con gái, con trai hâm mộ, mà đáng tiếc là hâm mộ nó cơ, không phải hắn. Nó đang mải mê khoe chữ ký, còn hắn thì đang nhìn nó như muốn đâm cho nó chết tới nơi rồi. Hắn tức tối bỏ xuống căng tin, thì bỗng đám đông tản ra, một cô gái kênh kiệu bước vào. Nó khó hiểu nhìn cô gái đó, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Bạn muốn lấy chữ ký à? Cô gái kia hếch môi xông và tát cho nó một cái bốp. Nó hốt hoảng chưa biết làm gì, thì đám đông ồ lên rõ to. Bạn làm cái trò gì vậy? Nó ôm mặt. Tao làm gì mày à? Mày hỏi mày ấy, mày là con đẻ rách nào mà dám đương nhiên cướp Huỳnh Anh của tao? Bạn nói gì, mình không hiểu. Hắn thấy đám đông tự nhiên nín thít, ý có điều chẳng lành, liền đi nhanh tới đó thì... Mày chỉ là một con ô xin rách rưới, đừng có động đến Huỳnh Anh của tao, nghe chưa? Không là sao? Hắn đi từ ngoài vào vênh mặt lên trời, hai tay ôm qua eo của nó, mặt con bé tức tối sầm lại. Còn nó thì bất ngờ đứng yên không biết làm gì nữa. Cô bé hạ giọng. Anh à, sao anh lại đối xử với em như thế? Con bé đó là... Tôi cấm cô gọi cô ấy là con bé, nghe chưa? Cũng chẳng ra gì đâu mà đòi trách cứ người khác. Cô không thấy xấu hổ à? Cô không có lòng tự trọng à? Hắn nói một tràng khiến cho Vân Anh cứng họng. Mày dám à? Vân Anh tiến đến chỗ nó định giơ tay lên đánh quay mặt đi tránh thì... Một cái tát sáng trời dành cho Vân Anh chính từ tay hắn. Anh dám tát em? Vân Anh lì nhí nước mắt tuôn rơi. Sao lại không? Đối với cô không chỉ có thế mà hắn xông vào tát cho Vân Anh một cái bốp. Trả hộ người yêu tôi. Vân Anh ngã thụp xuống đất, ngước mắt lên nhìn nó và hắn. Hắn thản nhiên, cô đáng phải nhận, rồi hắn kéo nó đi. Để lại đó, Vân Anh đang bị bạn bè cười chê, đòi đánh người khác trong khi chẳng bằng ai. Hắn lại kéo nó đi đến cây cổ thụ sau trường, rồi lại ngồi xuống đó. Cô không sao chứ? Tôi không sao, chỉ rát một chút thôi. Lại đây tôi xem nào. À, không cần đâu. Nhưng hắn đâu thể để như thế. Hắn kéo nó lại ngồi gần mình và dùng tay xoa nhẹ trên khuôn mặt nó. Sao lại đỏ thế này? Thế mà bảo không sao. Thấy khó chịu khi ngồi gần hắn nên đứng dậy còn đỡ hơn cô ta. Hắn nằm xuống và thở phào. Vậy là tôi đã làm rất tốt. Anh nói sao? Nó khó hiểu ngồi xuống cùng hắn. Không có gì. Rồi hắn nhắm mắt vào ngủ chưa kịp thanh thản một tí thì lại bị nó lôi dùng rằng dậy. Sao nãy anh dám ôm tôi hả? Ai cho anh làm thế? Tôi thích thì làm. Cô làm gì được tôi nào? Hắn cười nửa miệng. À, tôi từ lần sau anh mà dám tôi sẽ... Cô làm gì? Mà cô còn muốn có lần sau nữa hả? Dê không kém. Cái gì tôi... Thôi, để yên tôi ngủ. Khi nào hết giờ gọi tôi dậy đấy. Tại biệt thự, hắn vừa vò tóc vừa bước xuống nhà. Ô xin đâu? Đi lên phòng nó cũng chẳng thấy ai. Mở cửa phòng của nó ra thì... Hai người cùng la thất thanh. Cô làm cái trò gì vậy? Hắn nhanh nhanh quay mặt đi. Còn nó thì mau chóng lấy khăn che người lại. Thì ra là nó đang tắm. Nó đẩy hắn ra và ngồi trong phòng khóc thút thít. Cô khóc cái gì chứ? Anh nhìn thấy hết rồi còn gì? Tôi nhìn thấy hết cả rồi. Cái gì? À, không, chỉ nhìn thấy mặt sau thôi mà. Thôi cho tôi xin. Ai bảo cô tắm vào buổi sáng sớm làm gì? Anh còn dám nói à? Ai cho anh vào phòng tôi mà không gõ cửa hả? Thì phòng với ai gõ làm gì? Tôi gõ nát cả tay mà cửa ngoài... Làm gì có ai ra đâu? Anh ngu à? Tôi có ở ngoài đấy đâu mà ra. Thế cô có đi học không đấy? Xuống chuẩn bị bữa sáng đi. Hứ, tôi không quan tâm, kệ anh. Cô có xuống không? Hắn giả bộ hét lên. Nó từ từ mở cửa phòng ra, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn bước xuống phòng. Hắn từ trên tầng bước xuống thì thấy hai tô phở ngon lành trên bàn. Cô nấu à? Sao mà nhìn ngon thế? Làm gì có, tôi đặt mua đấy. Mặt vẫn cúi không dám ngẩng lên. Ô xin để làm gì không biết. Thì ăn không ăn thì để tôi ăn nhá. Ấy đừng, ăn nhanh muộn rồi, không còn đi học đấy. Và hắn hì hục ăn mổ 1, mổ 2 để đến trường. Trên bục giảng đang là tiết toán, cô giáo đang giảng bài. Rồi, cô đã giải thích cho các em về hệ thức lượng giác cơ bản. Vậy bây giờ, em nào nhắc lại cho cô nhé? Cả lớp hăng hái giơ tay, trong khi nó đang ngủ. Cô nhếch mắt nhìn nó, rồi tra trong sơ đồ lớp. Cô mời Trịnh Kim Thư. Nó đang ngủ ngon, chẳng biết gì, chỉ nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi. Thư, Thư, cô giáo gọi kia Thư. Bốp, cái thứ kẻ giáng xuống bàn làm nó bất ngờ tỉnh giấc. Nhìn thấy cô giáo thì nó cúi gằm mặt xuống, không phải hối lỗi, mà là ngáp ngủ làm cả lớp cười ầm cả lên. Các em trật tự. Thư, em trả lời câu hỏi của cô. Nó ấp úng. Dạ, dạ câu hỏi nào nhỉ? Nó gãi đầu. À, cô có thể đọc lại câu hỏi cho em được không ạ? Cô giáo lắc đầu. Em hãy nhắc lại cho cô và cả lớp về hệ thức lượng giác cơ bản. Nó lẩm bẩm. Cái gì mà hệ thức? Cái gì mà đơn giản? Có mà phức tạp thì có. Em có trả lời được không? Dạ thưa cô. Thưa cô, hệ thức kg đơn giản là... Cả lớp cười ầm lên. Không phải kg đơn giản mà là lượng giác cơ bản. À ừ, em xin lỗi cô. Hệ thức lượng giác cơ bản là... Cả lớp chăm chú nhìn nó. Là thưa cô, em không biết. Cả lớp lại được một trận cười trong khi hắn đang ngồi bên cạnh nó mà tức muốn xỉ cả khói ra. Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Huỳnh Anh. Hắn đứng dậy. Thưa cô, em đây ạ. Ừ, em nhớ kèm cặp bạn học bên cạnh của mình nhé. Rồi, chúng ta ra chơi. Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi. Cô không biết gì à? Không phải là không biết mà là không hiểu thôi. Thế sao không học mà còn đòi học ngủ nữa? Tại anh chứ, tôi làm việc cả ngày cũng phải mệt chứ. Cô đã sốt lại còn cãi. Nó hì hục bước ra khỏi lớp đang bực tức. Hừm, anh giỏi lắm. Giỏi mà còn bị người ta cho leo cây. Giỏi mà còn đòi học chảnh với tôi. Anh được lắm. Sầm, nó đâm phải ai đó. Nó mau chóng đứng dậy. Ơ, sao mình xin lỗi, mình không cố. Nó ngừng mặt lên thì thấy đó là Thắng đang cười. Ơ, là anh à? Chứ cô tưởng là Huỳnh Anh sao? Xê, thôi miễn đi. Sao thế, giận nhau à? Tôi, anh ta... Thôi, không nhắc đến nữa, tôi đang bực. Hay là tôi đưa cô đi chơi nhá? Đi đâu? Đi theo tôi. Vậy là nó quên mất nó là Ô Xin. Nó bỏ mặc ông chủ của mình để đi chơi với một tên con trai khác. Thắng đưa nó đến khu vui chơi mà từ nhỏ đến giờ nó chưa được đến và cũng đã ước ao được một lần đi chơi đến chỗ như thế này. Ôi đẹp quá, nó thích thú nhìn khắp xung quanh. Cô thích không? Sao lại không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Thật sao? Ai lừa anh làm gì? Vậy tôi sẽ đưa cô đi chơi thật vui nhá. Ok. Nó giơ ngón tay đáng yêu lên làm Thắng suýt rớt tim. Nó và Thắng đi chơi thật thú vị và vui vẻ cho đến khi nó nhìn lại đồng hồ. Chết rồi, làm sao đây? Chết mình rồi. Cô sao thế? Chết tôi rồi, giờ tôi phải về nhà, tôi lại... Sợ Huỳnh Anh à? Để tôi đưa cô về. Cảm ơn anh nhé. Tại biệt thự hắn, nó rón rén bước vào nhà. Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Sao không đi luôn đi? Nó giật mình quay lại sang phía hắn. Tôi... À, anh ăn tối chưa? Ai đưa cô về? Nó ngập ngừng nói. Tôi là... Là Thắng phải không? Ừ. Hắn đập cái bàn đầm làm nó rớt thót tim. Tôi cấm cô. Từ lần sau, không được đi với anh ta nữa. Anh sao vậy? Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh? Anh mắng tôi mà có hiểu được cảm giác của tôi không? Còn cô thì sao? Cô hiểu cái cảm giác của tôi không? Anh thì có cảm giác gì? Hắn chẳng buồn nói nữa, đi nhanh lên phòng, đóng cửa cái rầm. Đúng, mình thì có cảm giác gì? Đúng, sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ? Sao mình lại bực bội khi cô ta đi với Thắng? Mình bị điên rồi, chẳng nhẽ là... Không thể, mình bị điên rồi, không thể. Cứ thế, hắn cứ đấu tranh trong lòng mà không biết sự đấu tranh đó đã đi đến trái tim của hắn rồi. Sáng hôm sau, ông chủ xuống ăn sáng. Ông chủ, sao thế nhỉ? Nó gọi mà không thấy hắn xuống, liền đi lên phòng gõ cửa, cũng không thấy ai mở cửa vào, chỉ thấy hắn đang nằm ngủ trên giường. Nó lắc đầu cầm chăn giật mạnh, do chăn bị hắn nằm qua mà sức nó có hạn nên nó bị giật lại xuống. Cảnh là nó nằm úp trên lưng hắn. Ôi trời ơi, sao tim đập mạnh như vậy nè? Cô không biết đứng dậy nữa à? Nó giật mình nhanh chóng bước dậy. Anh mau dậy đi ăn sáng xong đi học nè. Hắn quay lại nhìn mặt nó đầy quyến rũ. Nhìn cô hôm nay xinh lạ thường. Anh điên à? Rồi nó bước nhanh đi. Anh làm cái gì vậy? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Hắn cười nửa miệng. Tại trường, khi nó bước chân đến cổng trường. Ê, con kia! Một tiếng con gái, nó quay mặt lại thì đó là Vân Anh và mấy con bạn của Vân Anh. Bạn gọi tôi làm gì? Tôi không rảnh. Rồi nó bước đi thật nhanh, nhưng Vân Anh chạy lẹ tới chỗ nó cầm tóc nó lôi đi. Nó la hét ầm ĩ nhưng chẳng ai dám làm gì cả. Nhưng mọi người vẫn có lương tâm, đã có người gọi cho hắn và báo cáo tình hình. Vì bọn họ yêu quý nó mà. Sau khi nghe tin, hắn một mạch chạy xe thật nhanh đến trường và luôn miệng lẩm bẩm. Con bé này lại dám đi học một mình nữa, không biết có sao không nữa. Đến cổng trường, hắn gặp được người báo tin cho hắn và hắn lần theo lối của người đó thì đến được một ngõ tối không người qua lại. Trước đó nó đã được hai con bạn Vân Anh giữ hai bên và con Vân Anh đang giáo huấn nó. Các người muốn gì? Thả tôi ra mau. Bốp bốp. Mày cầm ngay. Vân Anh vừa cười vừa tát cho nó vì đau quá nên nước mắt nó lại rơi. Nước mắt cá sấu à? Mày tưởng mày dùng nước mắt mà cướp được Huỳnh Anh của tao á? Tôi đã nói là tôi không yêu anh ta, tôi chỉ là... Bốp, một cái tát nữa cho nó. Ai cho mày biện minh? Vì mày mà Huỳnh Anh tát tao thì hôm nay mày phải chịu gấp đôi. Cô dám làm thế sao? Hắn đến trước cười ngửa miệng. Cuối cùng thì anh đã đến. Cô nói thế là sao? Hắn nghiêng đầu. Tôi chờ anh đến mà, vở kịch bắt đầu. Vân Anh quay sang nó và... Bốp bốp bốp, ba cái tát liên tiếp cho nó bị chảy máu mồm. Cô bị điên sao? Vừa nói, hắn vừa chạy về phía nó, nhưng đành phải khựng lại khi nhìn thấy Vân Anh đang dí dao vào mặt nó. Cô làm gì vậy? Nếu anh dám tiến lại đây, thì em sẽ rạch mặt nó ra. Cô dám à? Vân Anh thụi mạnh vào bụng nó làm nó thiếp đi. Thư, thư, hắn lo lắng gọi. Anh khỏi gọi, mang nước ra đây. Vân Anh hất nước lên mặt nó làm nó tỉnh lại. Thư, cô có sao không? Nó lờ mờ nhìn về phía hắn. Thôi không sao. Không sao à? Vân Anh lại tát nó và đạp nó vào người nó không thương tiếc. Tự nhiên điện thoại của hắn reo lên. Đưa điện thoại đây! Vân Anh hét lên. Vừa tiến lại gần Vân Anh, hắn vừa nói. Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Vì em yêu anh thôi. Yêu ư? Yêu mà làm như thế này à? Anh khỏi nói nhiều, mau đưa điện thoại đây. Hắn từ từ đưa điện thoại lên cho Vân Anh. Khi Vân Anh vừa cầm vào điện thoại thì hắn giành lấy con dao trên tay Vân Anh. Hai người giằng co nhau thì... Tay hắn bị một vết cắt của dao, thấy máu chảy nhiều quá, Vân Anh run lên và chạy đi. Hai con bạn thấy thế thì vứt nó ở đấy chạy biến ngay làm nó lăn ra đất. Hắn đi đến bên nó. Thư, tỉnh dậy đi Thư. Máu chảy nhiều quá nhưng hắn vẫn cố gắng bế nó đến bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? Không sao đâu, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, chỉ là sơ suất bên ngoài thôi mà. Còn anh phải cẩn thận vết cắt đấy, hơi sâu đấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Rồi hắn chạy một mạch vào phòng nó đang nằm thì thấy nó đang cười, rồi thế thì hắn đỡ lo. Nãy cô ngất làm tôi sợ quá. Thế không sao rồi, anh có bị làm sao không? À, không sao, tôi vẫn lành lặn bình thường, cô khỏi lo. Nhưng sao mặt anh lại tái mét vậy này? Thì tôi lo cho cô đấy. Cảm ơn anh. À, cô ăn gì để tôi đi mua? Vậy là nó liệt kê một đống thức ăn ra để mặc cho hắn một mình đi mua về. Đáng đau mà lại còn phải làm việc, chắc mệt lắm nhỉ. Nó đang ăn táo thì bác sĩ vào. Bác sĩ? Nó mỉm cười nhìn bác sĩ. Ừ, tình trạng cô khá tốt, chiều nay có thể ra viện đấy. Thật không ạ? À? Cảm ơn bác sĩ. À đúng rồi, anh là chồng kiểu gì ấy mà lại để cho vợ bị đánh như thế này? Dạ. Nó ngơ ngác nhìn sang hắn, còn hắn chỉ cúi đầu cười thầm. Dạ, chúng tôi bị cướp. Hắn nhanh nhảu nói. Dạ thế, vết thương của cậu đỡ nhiều chưa? Nó quay sang nhìn hắn, còn hắn đứng bật dậy khoác tay bác sĩ và kéo ông ra ngoài. Có phải ông đang có bệnh nhân không? Khi hắn quay trở lại phòng thì nhận được ánh mắt kinh khủng của nó. Thật ra là hắn định biện minh nhưng... Đến tôi nói trước, tôi với anh là vợ chồng khi nào vậy? À thì... Ai cho anh quyền làm thế hả? Tôi còn chưa có chồng mà anh... Thôi bất giận, tôi nói thế thì mới có thể đưa cô vào nhập viện chứ. Được rồi, bỏ qua. Lần sau còn nữa tôi giết anh đấy. Sao anh bị thương mà không nói với tôi? Bị thương? À, tôi chỉ bị chảy xước nhẹ thôi mà. Tôi không tin bác sĩ, nãy còn nói anh cẩn thận cơ mà. Tôi nói không sao thật mà. Nhưng nó đã kịp cầm lấy tay hắn, kéo lại phía mình và kiểm tra. Anh bị như thế này mà còn bảo không sao á? Nó nhìn hắn đầy vẻ lo lắng. Tôi không sao mà đỡ nhiều rồi. Thật không? Thật. Nhìn cô buồn cười quá. Thật là... Một lúc sau, có cả đống người đến thăm nó là các fan hâm mộ mang đủ thứ đến luôn. Hỏi hắn chăm sóc nó nhiệt tình. Nhưng sau khi nó nói mọi người biết là hắn cũng bị thương thì mọi người lại bâu kín lấy hắn, làm cho hắn ngạt thở gần chết. Còn nó thì ngồi trên giường ăn bim bim ngon lành. Tối hôm đấy sau khi hắn đưa nó đi ăn tối về, do nó bị thương nên hắn phải chiều nó vì lỗi là do hắn mà ra nhỉ. Điện thoại hắn đeo vang. Alo? Con trai à? Dạ bố ạ, có chuyện gì không bố? Con ra quán cà phê nói chuyện với bố một ít nhá. Vâng ạ, con ra ngay. Tại quán cà phê, hai người đàn ông một trẻ một trung niên đang ngồi với nhau. Bố gọi con có chuyện gì không ạ? Vài ngày nữa là bố mẹ sang Mỹ làm một dự án, phải vài năm nữa mới về được. Sao nhanh vậy ạ? Ừ thì con cũng sắp ra trường rồi, bố muốn con mau chóng hoàn thành hai sứ mệnh. Sứ mệnh gì vậy bố? Đầu tiên con phải lấy vợ, sau đó tiếp tục quản sự nghiệp của bố. Con còn trẻ mà bố bảo lấy vợ, con chưa nghĩ đến đâu. Thì ít ra con cũng phải có đối tượng rồi chứ, nếu không có bố mẹ sẽ giới thiệu cho con một người. Dạ, tôi không cần đâu, con có đối tượng rồi ạ. Thật à, vậy thì ngày mai dẫn đến gặp bố nhá. Hả, gặp mặt nhanh như vậy? Không nhanh đâu, con nhớ đấy, bây giờ bố về đây. Bố chờ con dâu tương lai của bố là người như thế nào? Kết thúc cuộc nói chuyện mà hắn cứ bứt rứt mãi, về nhà cũng đã khuya rồi thấy phòng nó vẫn sáng, thì tiến lại gần định gõ cửa nhưng thôi, vừa quay mặt đi thì cánh cửa vội mở. Sao anh lại ở đây? À tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì mà giờ này nói vậy? Thôi anh vào phòng đi. Sau khi vào phòng nó thì nhảy lên giường ôm gấu bông, còn hắn thì ngồi xuống bên cạnh nó. Anh có chuyện gì vậy? À mà sao lúc nãy cô biết tôi mà mở cửa? Tôi à... Có phải nhớ tôi không? Hắn nhìn nó nghỉ ngợm. Nó véo hắn một cái cười tinh nghịch. Anh nằm mơ à? Mau nói chuyện của anh đi. À, chuyện là tôi muốn nhờ cô làm một việc. Việc gì? Có thưởng không? Có thưởng hậu lĩnh cơ. Thôi không, mà chuyện gì vậy? Cô... Nói nhanh đi. Cô có thể làm người yêu tôi không? Nó hai mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên. Anh nói gì cơ? Anh đang đùa tôi phải không? Nó lại nhoẻn miệng cười. Không, là thật đấy, tôi có đùa đâu. Hắn nhìn nó nghiêm nghị. Anh bị điên à? Có biết bao người xinh xắn hơn tôi, tài giỏi hơn tôi mà sao anh lại bảo là yêu tôi? Anh có vấn đề à? Trước kia thì có, nhưng bây giờ thì thời gian không cho phép. Nếu cô không muốn thì có thể làm người yêu hờ thôi cũng được. Người yêu hờ? Ừ, là giả bộ đấy. À, nhưng sao phải giả bộ? Hắn kể hết cho nó nghe về mọi chuyện. Chưa là người yêu anh mà đã bị oánh như thế này rồi, được thưởng hậu lĩnh mà cũng bị oánh hậu hĩnh lắm đấy. Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi có tin được anh không đây? Thế cô không nhớ ai đưa cô vào bệnh viện à? Còn một lần nữa chắc tôi chết quá. Thôi thì chỉ một lần gặp mặt thôi mà, hắn năn nỉ nó. Nhìn bộ mặt đáng yêu thì nó có thể thoát khỏi hắn cười. Tôi đồng ý. Hắn nhìn nó cười tươi rói như hoa, nhấc bổng nó lên. Nhưng rồi lại bị ngã xuống do tay bị đau, hắn nằm lăn ra giường quằn quại. Nó thấy thế thì lo lắng. Anh có sao không? Ngồi sát sạt bên hắn. Hắn bật dậy ôm chầm lấy nó và kéo nó xuống. Vậy là hai đứa vật lộn một lúc, rồi ai về phòng người nấy, rất vui vẻ. Sáng hôm sau khi bước xuống nhà thì không thấy nó đâu, chỉ thấy có tờ giấy trên bàn ăn. Anh ăn sáng rồi đi học trước đi, tôi đi thăm bà lâu rồi, chắc bà lo cho tôi lắm. Chúc anh ngày mới tốt lành, người yêu hờ Trịnh Kim Thư. Khi nó vừa bước từ cổng bệnh viện ra thì một chiếc xe đỗ kịt trước mặt, cánh cửa tự nhiên mở ra, trong xe hắn thò đầu ra. À, anh chưa đi học à? Nó ngạc nhiên, hắn cười nhẹ, người yêu ơi, lên xe đi. Nó mỉm cười thật tươi rồi bước lên xe. Trông anh vui tính nhỉ, em cũng vui mà. Ừ, tôi vui, bà tôi sắp được ra viện rồi. Thế à? Hắn chỉ nói thế rồi không nói nữa, hai đứa cứ im lặng đi đến trường, không biết là vì sao. Hôm nay điều đặc biệt là nó không đi theo sau hắn nữa mà là khoác tay hắn đi, do hắn bắt ép đó. Đi qua dòng người la hét ầm ĩ, chỉ muốn thủ màng nhĩ nên hắn cố gắng bước đi thật nhanh. Trong giờ học, hắn có tin nhắn từ số lạ hẹn gặp nhau ở cổng trường. Ra chơi, hắn đi nhanh đến chỗ đó, để lại nó ở trong lớp, nên nó cũng chán mà đi xuống căng tin. Khi hắn vừa đi đến nơi thì thấy Vân Anh đứng đó. Cô tìm tôi làm gì? Vân Anh chạy lại ôm lấy hắn. Anh có sao không? Em xin lỗi anh nhiều. Nó vừa đi qua cầm lon nước cho hắn, thấy thế thì bỏ đi thật nhanh. Trong khi đó, hắn đẩy Vân Anh ra. Cô làm như thế đủ chưa? Tôi không còn yêu cô nữa, cô tránh xa tôi ra. Nếu cô còn dám như thế nữa thì đừng trách tôi. Tại sao chứ, em yêu anh mà. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của cô nữa. Hãy rời bỏ tôi đi, tôi không hợp với cô đâu. Vậy anh với con ô xin kia hợp nhau à? Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô. Bây giờ, cô ấy là người yêu của tôi, chào cô. Vậy là hắn bước đi. Khi nhìn thấy cảnh đó, nó bước đi thật lẹ thì nhìn thấy một tên con trai đang đứng trên thành bể bơi. Nó tiến lại gần thì đó là Thắng. Anh làm gì ở đây? Tôi chờ em. Chờ tôi á? Đúng. Thắng quay lại ôm chầm lấy nó, làm nó giật mình không biết phản ứng gì cả. Thì thật trớ trêu, hắn đứng phía sau đã nhìn thấy hết rồi. Nó vùng vằng, anh bỏ tôi ra, anh bị điên à? Không, anh yêu em. Sau khi nghe câu nói đấy, nó càng bất ngờ. Thật đấy, anh yêu em Thư à, làm người yêu anh nhá. Nó đẩy Thắng ra và nhìn thẳng vào mắt Thắng. Tôi đã có người yêu rồi. Huỳnh Anh ư? Đúng thế, nó khẳng định chắc nịch. Thắng nhìn và hôn nó tránh né. Hắn từ nãy đã chứng kiến tất cả, định bỏ đi, nhưng may mắn hắn vẫn đứng đó chứng kiến. Khi thấy tình hình không ổn thì hắn chạy lại, giật lấy tay nó làm nó giật mình. Huỳnh anh ta, em khỏi phải nói. Rồi hắn đấm cho Thắng một phát, làm Thắng chảy máu mồm. Tao sẽ không cho mày cướp Thư của tao đâu. Thắng nhìn hắn bằng ánh mắt tức tưởi và xông vào hai người oánh nhau, đến khi rơi xuống bể bơi, vẫn đánh nhau. Nó thì đứng trên bờ, một câu, hai câu, Huỳnh Anh cố lên, Cát Thắng cố lên, hai người cố lên. Như xem phim trưởng, chứ bên kia đấm một quả thì nó lại nghiêng sang bên bị đấm. Một lúc sau thì cả hai đều mệt, nó kéo hắn lên, rồi lại cầm cái cây khều khều vào áo Thắng kéo Thắng lên. Anh Thắng à, em cảm ơn anh về tình cảm mà anh đã dành cho em, nhưng mà tình cảm là thứ không thể ép buộc được, anh hiểu mà đúng không? Hãy hiểu cho bọn em nhé. Rồi nó kiễng chân lên hôn nhẹ lên má Thắng trước sự ngỡ ngàng của hai thằng, làm Thắng nơ luôn. Nó nhìn Thắng rồi cầm tay, hắn bước đi, hắn tức tối. Em làm gì thế? Sao lại hôn nó? Ai cho phép em làm thế? Chưa kịp nói hết câu thì nó đã đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi. Nhìn hắn cười rồi bước đi, trước làm hắn ngây ngô rồi tỉnh lại và chạy theo sau nó. Sao em lại làm thế? Tập kịch mà, thế không phải em thích anh rồi hôn anh à? Không phải. Hắn đứng dậy tức tối, nhưng rồi lại nở nụ cười bước đi thật nhanh. Còn về phía nó thì cũng cảm thấy bản thân mình lạ. Nó chỉ nghĩ làm như thế là để công bằng thôi. Nhưng sao cảm giác hôn hắn và Thắng lại khác nhau đến thế? Có phải chăng là hôn khác chỗ không? Nhưng sao nó hôn Thắng hôn má mà hôn hắn lại hôn vào môi? Hay môi, hai mặt là lệch nhau nên nhắm đích bị trượt. Nhưng không phải đâu, là do trái tim nó mách bảo chỗ hôn đấy. Trái tim nó đập nhanh hơn khi hôn hắn, còn Thắng thì bình thường, chẳng có cảm giác gì. Vậy là nó đã có chút gì đó với hắn rồi. Tối hôm đó, sau khi hắn cho người trang điểm thật đẹp cho nó, xong thì hắn cùng nó đến nhà bố của hắn. Khi vừa bước đến nơi, hắn chạy sang mở cửa xe cho nó. Nó bước ra khoác tay về hắn rồi bước vào trong nhà. Thực sự thì ngôi nhà này còn đẹp hơn cả nhà của hắn. To hơn, lộng lẫy hơn, không biết nhà hắn làm nghề cướp nhà băng hay buôn ma túy mà sao có nhà đẹp như vậy. Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi nó nhìn thấy bố mẹ của hắn. Một người đàn ông trung niên rất đẹp trai và nghiêm nghị, một người phụ nữ rất hiền hậu và nhân từ, nhìn khuôn mặt rất chi là phúc hậu. Các con đến rồi à? Bố mẹ hắn lên tiếng. Dạ, hắn thưa. Cháu chào hai bác ạ. Bố mẹ hắn nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới gật đầu. Các con ngồi đi. Không khí căng thẳng hẳn đi. Các cháu cũng biết ta gọi cháu đến đây là để làm gì rồi chứ? Mẹ hắn lên tiếng. Dạ, cháu đã nghe anh ta, anh Huỳnh Anh nói rồi ạ. Hắn bây giờ mới lên tiếng. Mẹ ơi, cho con xin chút gì làm niềm tin đi ạ. À, mẹ quên mất, lấy cho tôi 2 ly trà. Người làm đặt 2 ly trà xuống trước mặt hai đứa. Hắn thì cười tươi, còn nó thì run hết cả người vì lo lắng không biết uống trà. Nó lấy tay vẹo hắn một cái, hắn đau điếng mà cũng không dám làm gì. Bây giờ bố hắn mới lên tiếng. Cháu là con cái nhà ai mà xinh đẹp như thế này? Bố có cần tra khảo như thế không? Hắn nhanh nhậu. Bố hắn nhìn hắn trách móc, còn nó thì không sao. Nói tuyệt ra ai bảo hôm nay anh đi ôm Vân anh coi tôi là cái gì? Không sao ạ, cháu mồ côi từ nhỏ, hiện đang ở với bà ngoại ạ. Bố hắn ngạc nhiên. Vậy nhà cháu ở đâu? Bà cháu làm gì? Hắn chưa kịp nói thì nó đã bô bô. Dạ, bà cháu hiện đang bị bệnh ở bệnh viện và bà cháu làm ô xin cho anh Huỳnh Anh. Cháu thì khỏi nhắc đến luôn, đi làm thuê làm mướn linh tinh thôi ạ. Mặc kệ từng đường nhìn sắc lém, khéo ý không hay, cũng đều bị nó gạt qua và nó nói tuột hết ra. Sau khi nói xong, nó thấy thật thoải mái và đang lấy lại tinh thần để xem phản ứng của bố mẹ hắn. Hắn thì đang cúi gằm mặt không biết phải làm gì nữa. Bố nó cười, tiếng cười của bố hắn làm không khí bớt căng thẳng. Hắn nhanh nhẩu, bố con, thôi con đừng lóng ngóng thế, con trai bố làm tốt lắm. Hai đứa tròn mắt nhìn nhau. Bố hắn lại lên tiếng, bố cũng dự định tìm cho con một người vợ như vậy, nhưng không ngờ con làm tốt lắm. Gia đình chúng ta giàu có, nên lấy về một người vợ như thế này sẽ không bị quan tâm chú ý, không bị soi mói, không bị gặp nguy hiểm, con làm tốt lắm. Mẹ hắn lại lên tiếng, mẹ đồng ý hai con dọn về đây ở chung với bố mẹ luôn. Khi nào bố mẹ làm xong dự án này thì các con tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ sống chung luôn cũng được, quyết định vậy nhá, mà chuyển đến nhá. Mẹ ơi, nhưng mà hắn đứng dậy nhăn nhó nhưng bố mẹ đã đi mất. Nó đứng bật dậy. Anh nghĩ sao đây, anh hại tôi rồi. Hắn nhăn nhó nhìn nó. Cũng không sao mà, 2 ngày nữa bố mẹ đi Mỹ rồi. Nhưng là 2 ngày tôi phải sống với anh đấy, cùng chăn cùng giường cùng gối, chết mất. Nó tức dậy bỏ đi về. Còn hắn thì nhìn theo nó rồi mỉm cười. Ý tôi cũng muốn thế mà. Vậy là hôm sau nó bắt buộc phải đi theo hắn tới nhà bố mẹ hắn ở. Mặc dù không muốn, nhưng hắn dọa sẽ cho ngôi nhà của bà cháu tan nát hết, nên nó phải đi thôi. Lại trùng đúng 2 ngày cuối tuần nó và hắn không phải đi học nữa chứ. Sau khi chuyển đến, hai đứa phải ở chung với nhau. Khi mà hắn vào phòng tắm, nó nghĩ cách. Khi hắn vừa mở được cửa phòng vệ sinh ra, một bước chân thì bị bụp, hắn ngã sõng soài ra đất, do bị ngáng chân nó đứng dậy cười hà hả bước đi, thì hắn kéo xuống nên nó đầm lẻ lên hắn, hắn ôm chặt nó luôn. Ơ, anh bỏ tôi ra. Xưng anh em đi, có camera đấy em yêu ạ. Rồi hắn đè nó xuống. Anh làm cái gì hả? Hôn cái nào, đáng yêu quá. Anh bị điên à? Điên gì? Em muốn anh suốt cô, anh có nói gì đâu. Sao lại còn dám ngang chân anh ngã ngửa? Em chết với anh. Nó thì la lên hết ầm ĩ xin trợ giúp của bố mẹ. Nhưng bố mẹ còn muốn hắn làm nhiều hơn nữa kia kìa, nên chẳng ai bận tâm. Nó đấm thủm thụp vào người hắn la hết om sòm. Hắn dí mặt vào mặt nó, hôn nó một cái. Nó sở phào nhẹ nhõm. Anh ta bị điên thật rồi. Rồi không dám nói gì nữa, nhanh chân bước vào nhà với tắm một lúc. Một lúc sau, chờ nó mãi mà nó vẫn chưa ra. Thấy lo lo, bước đến gần phòng tắm. Em làm gì mà lâu vậy? Nhanh xuống gặp bố mẹ kìa. Hay anh xuống trước nhá. Không được. Sao thế? Muốn đi cùng anh à? Vậy thì nhanh lên. Anh làm ơn lấy hộ em. Lấy cái gì cơ? Lấy hộ em quần áo đi, em để ngoài đó quên mất ấy. Hắn ôm bụng cười. Gọi anh yêu thân mật vào, anh lấy cho. Anh... Có nói không? Có. Anh yêu... Anh yêu lấy hộ em bộ quần áo ạ. Thật sự là rất ngượng, nhưng nó làm sao được đây. Nó không dám chồng khăn ra ngoài, gặp hắn vì sợ hắn giật mất nên phải thế thôi. Bố mẹ hắn nghe thấy thì cười thầm đi xuống. Nãy giờ nghe trộm đấy. Một lúc sau, nó và hắn cùng đi xuống nhà ăn trưa. Mẹ hắn: Con nè, chiều con dẫn Thư đi đâu đó chơi đi, mà chẳng thấy hai con đi chơi đâu cả. Dạ vâng ạ. Hắn ngập ngừng. Một lúc sau, khi mà bố mẹ đã đi ra ngoài rồi thì nó mới được thoải mái. Em tính đi đâu chơi đây? Em không biết, em muốn đi ngủ mệt quá. Cái gì? Muốn đi ngủ á? Ừ, đừng có mà đầu óc tối tăm. Muốn anh đầu óc tối tăm thì đi chơi đi. Tùy anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó và hắn cũng quyết định đi chơi, vì là ngày trước nó được Thắng dẫn đi chơi khu giải trí nên hắn muốn nó đi đến đấy nữa, nên rủ nó đi trượt băng trong nhà thôi. Sau khi cho nó thử cảm giác lạ khi lướt trên đường phố Hà Nội bằng tốc độ kinh hoàng thì bây giờ mới đến phần đi trượt băng. Trên sân trượt người ta gọi nhau ý ới sau khi thay đồ, hắn chẳng thấy nó đâu. Nhìn đi nhìn lại thì thấy nó đang ngủ khò khò ở một xó. Hắn cầm cái găng tay đáp thẳng vào mặt nó và nó chợt tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn đang cười tiếp mắt thì giận dữ lao về phía hắn. Thông cảm chứ nó nhà mình đâu mà biết trượt băng chứ. Cứ ngỡ là đang trên đường bình thường thôi mà sao lỡ chân vẻo đâm thẳng vào hắn. Hắn ngạc nhiên tưởng sao có kiểu trượt băng mà chân tay cứ lảo đảo suốt bì bùm. Hai người đâm vào nhau ngã ủỳnh ra sân, ôm sau ở đó. Vì sợ nó bị đau nên hắn đã ôm nó từ phía trên. Khi nó mở mắt ra thì thấy hắn đang nhắm mắt tịt và ôm nó như khư khư rồi. Nó cười tinh nghịch lấy tay xoa xoa vào mắt hắn. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn nó âu yếm làm nó giật mình và nhanh nhanh đứng dậy. Cả buổi hôm đó, hắn phải dạy nó cách trượt băng thật là ngu hết sức tà nổi, hướng dẫn mãi mà cũng không biết đi đâu, làm hắn bực cả mình. Thôi, không tập nữa đâu, em đói lắm rồi. Hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng. Vậy thì về nhá. Sau khi về nhà, chúng nó lên phòng tắm rửa. Nó tắm trước, đến lượt hắn ra thì thấy nó đang nằm cành trên giường ngủ như heo rồi. Hắn nhìn nó chăm chú. Không biết nó có lực hút hay sao ấy, hắn từ từ cúi xuống sát mặt nó. Cậu chủ ơi, xuống ăn tối. Giọng của người làm hắn giật mình nên kế hoạch nhỏ nhoi này bị tan nát. Hắn cầm tay nó giật mạnh, nó tỉnh dậy nhìn thấy hắn. Có chuyện gì vậy? Mau xuống ăn tối kìa. Nó bật dậy như lò xo, chải tóc cẩn thận rồi xuống ăn tối. Trên bàn ăn, mẹ nó hỏi. Các con hôm nay đi chơi có vui không? Hắn nhìn mẹ cười. Vui ạ. Mẹ hắn lại nhìn nó rồi cười gấp cho nó thức ăn. Con ăn đi, mẹ trông con ốm lắm đấy. Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ cười. Vâng ạ. Chết tiệt, mẹ tanh ta chứ có phải mẹ mình đâu. Sau khi ăn tối xong, nó cùng hắn ngồi đó uống trà, ăn hoa quả. Khi mà bố mẹ về phòng hết thì nó nhanh nhảu leo lên phòng. Trong khi hắn lăn ra giường thì nó chạy ngay lại lấy cái laptop của hắn chơi điện tử. Em không tính ngủ sao? Anh thích thì cứ đi mà ngủ. Tôi chơi đã, lâu không chơi nhớ lắm rồi. Hắn hai tay vòng qua eo nó làm nó giật mình. Đi ngủ nha, em yêu. Nó khó chịu. Em chưa muốn ngủ mà, anh ngủ đi, tí em ngủ liền. Nhưng hắn không chịu, liền bế bổng nó lên. Anh làm gì đấy? Bỏ em xuống nhanh lên. Không được phục vụ anh chu đáo anh tha cho. Cái gì phục vụ á? Anh mà động vào em thì anh biết tay. Xong rồi, nó lại chơi điện tử mà kệ hắn đang đau đớn, hắn chẳng thèm chơi với nó nữa, đi ra ngoài ban công hóng gió. Nó chơi điện tử đến 1 giờ đêm rồi mà vẫn chưa định ngủ, hắn thì nằm trên giường đọc Doraemon, sau vài giờ giả vờ ngủ luôn. Nó quay qua nhìn thấy hắn ngủ rồi liền tắt máy mang gối với chăn xuống sàn nằm ngủ, vì quá mệt chẳng qua là sợ hắn làm gì mới chịu ngủ sau thôi. Hắn từ từ mở mắt nhìn nó một lượt rồi bế nó lên giường nhìn nó ngủ mà lắc đầu. Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Rồi nó ngừng mặt lên thấy hắn đang ngủ y như thiên thần vậy. Sao mà nó thấy ấm áp quá, thấy hạnh phúc quá y như là yêu nhau thật vậy. Có phải là nó yêu hắn không? Nó lắc đầu nguầy nguệ. Thì hắn tỉnh giấc nhìn nó âu yếm. Ngủ ngon chứ em yêu? Nó giật mình ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy. Rõ ràng là hôm qua em ngủ dưới sàn mà. Em ngủ dưới à? Thật sao? Vậy sao em lại lên ngủ cùng anh? Có phải em nhớ anh nên chạy lên ngủ cùng anh không? Anh... Hắn nhìn nó cười đáng yêu rồi đặt lên một nụ hôn chào buổi sáng. Chúc người yêu anh ngày mới tốt lành nhá. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nó và hắn cùng xuống dùng bữa với bố mẹ hắn. Bố, chúc các con ngày mới tốt lành. Nó và hắn. Con cảm ơn bố, chúc bố mẹ ngày mới tốt lành ạ. Thư này, mẹ nó bảo. Nó nhanh nhảu. Dạ, tí con đi với mẹ mua ít đồ nhá. Vâng ạ. Hắn nhìn mẹ nó khó hiểu. Chưa thì ôi trời ơi, nó mệt chết đi được. Mẹ hắn dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nào là mua quần áo trẻ con, đồ trẻ con, rồi quần áo bà bầu, quần áo bình thường, chuẩn bị mọi thứ cho hiện tại và tương lai. Với lý do mẹ không ở nhà không thể lo cho nó được nên mua trước. Nó than thở. Anh thấy đấy, chưa gì mẹ anh đã tính kế lâu dài rồi, chắc em chết mất. hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn đống đồ đó mà ôm bụng cười thôi. Anh cười gì? Anh không nghĩ sau này bố mẹ anh biết chuyện thì như thế nào à? Anh không sợ. Đến lúc đó chỉ cần anh nói là em ngoại tình, anh bỏ em thế thôi. Cái gì? À, không có gì. Vậy là nó rượt đuổi hắn khắp phòng. Nào là không được nói như thế nào là phải nói ngược lại, vì nó không muốn đá đít bà. Tối đến khi ăn tối xong, cả nhà cùng nhau ngồi sum họp tại phòng khách. Mẹ, thư này, mẹ cho con cái này. Dạ. Mẹ hắn lấy ra một cái hộp vuông to, nhìn nó mỉm cười. Nó cầm cái hộp lên ngơ ngác. Dạ, con mở được không ạ? Con mở đi. Mẹ hắn mỉm cười, nó từ từ mở hộp ra, thì ôi trời ơi! Nói trắng ra thì cả cuộc đời nó không dám mơ đến, dù chỉ được nhìn thấy cũng không dám ước ao. Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mẹ! Mẹ hắn lại nhìn hai đứa nó và mỉm cười vừa nói. Đây là dây chuyền mà bà nội hai đứa đưa cho mẹ và bây giờ mẹ sẽ đưa nó cho con. Đây là vật báu gia truyền có 102 đấy, con nhớ bảo quản nhá. Nó chớp chớp mắt nhìn hắn có vẻ hối hận. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bố hắn nhúp một ngụm trà. Thì cả gia tài này đều là của con mà, đến lúc ấy con muốn bao nhiêu cũng được mà. Cái đấy... Hắn cười nhìn bố mẹ sau khi dặn dò chu đáo hai đứa, thì bố mẹ hắn mới tha cho hắn và nó nhảy phóc lên giường. À, sắp được tự do rồi. Em nói thế là sao? Hắn ngồi xuống nhìn nó. Ơ, sao vậy? Bà em sắp ra viện rồi, bố mẹ anh cũng sắp đi Mỹ. Em vui vậy sao? Mặt hắn ỉu xìu. Nó vô ý phang luôn. Vui, rất vui, làm hắn nhói đau trong tim. Hắn tự nghĩ, không biết cô ấy có hiểu được tình cảm của mình không nữa. Thực sự, mình yêu cô nhóc này thật rồi. Tại sao vậy? Nhưng sao cô ấy trẻ con vậy? Sao ở với mình lâu vậy mà không hiểu? Nó cũng lùi ra một góc ngồi ôm con gấu bông, đeo hai cái tai phone, như kiểu đang thưởng thức nhạc trong khi mà đầu óc cứ đi đâu đâu ấy. Tên này thật ngốc, mình nói thế mà cũng xì, không hiểu nổi nữa. Thực ra, nếu phải rời bỏ cuộc sống này thì mình sẽ rất nhớ hắn. Mình bị sao vậy này? Không được sống cuộc sống của mình là một con bé nghèo nàn. Không có gì bây giờ chỉ là giấc mơ thiên đàng thôi mà, đúng không? Hết thời gian mình sẽ trở lại mà một cô bé bình thường. Nó tự hứa với lòng mình, mà thực sự trong tận sâu đáy lòng, nó không hề muốn chút nào. Nó muốn mãi mãi được sống ngày nào cũng được ở bên cạnh hắn thôi. Nhưng như thế có phải tham lam quá không? Trong khi mà chỗ của nó không phải ở đây. Chấm dứt suy nghĩ cũng là lúc nó thiếp đi. Hắn từ ngoài ban công đi vào nhìn nó ngủ y như một con chú mèo ngoan ngoãn. Thật đáng yêu, hắn nhẹ nhàng tháo tay phone ra và bế nó lên giường. Ngồi ngắm nhìn nó nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Em à, em có biết anh yêu em mất rồi không? Tại sao em cứ trẻ con vậy? Tại sao không hiểu lòng anh? Đến ngày chúng ta phải rời bỏ nhau, em sẽ đi thật sao? Chẳng lẽ trong suốt những ngày qua, em không cho dù một chút thôi tình cảm dành cho anh sao? Anh sẽ nhớ em lắm đây, nhưng biết sao được hả em? Anh không thể đối diện với thực tại được, anh sợ nếu nói ra bị em từ chối thì anh sẽ đau lắm, anh sợ lắm. Em ạ, thôi thì cứ để cho nó chôn sâu trong đáy lòng này em nhé. Vậy là hắn cũng thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn trông thấy nó ngủ ngon lành, còn tay thì đang ôm cứng lấy hắn. Cố tình hay có ý gì đây? Yêu anh rồi hả cưng? Nó cự quậy mở mắt ra, thì thấy mình đang ôm hắn, nó nhanh nhanh bỏ tay ra khỏi người hắn. Trong lúc đó, hắn lại nhắm mắt lại. Mình ngủ mơ à? Tại sao lại đi ôm anh ta chứ? May mà anh ta chưa tỉnh, không thì lại trêu mình chết thôi. Ai bảo chưa tỉnh? Hắn mở mắt ra nhìn thấy tiếng nó nói và đỏ ửng mặt lên không nói gì, nhanh nhanh đi làm vệ sinh cá nhân. Hắn chỉ nhìn theo cửa nhẹ mà thôi. Hôm nay chúng nó phải tiễn ba mẹ ra sân bay, rồi quay về trường học thì lại một đống tin lá cải. Trên bảng thông báo lại là hình ảnh của cô công chúa Oxin, hình ảnh của nó và Thắng đang ôm nhau trên bể bơi và hình ảnh của hắn đang ôm Vân Anh dưới gốc cây cổ thụ sau trường. Hai đứa nhìn thấy hai tấm ảnh đó thì cười nhẹ và bước đi. Mọi người thì nhốn nháo hỏi han. Hắn đưa nó đến chính giữa sân trường tập trung tất cả mọi người. Trịnh Kim Thư là người yêu tôi, cũng sẽ là vị hôn phu của tôi. Những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy chúng tôi không công nhận. rồi hắn nhẹ nhàng quay sang phía nó, hôn nó ngấu nghiến như sợ ai cắp bát bánh của mình. Còn nó thì cũng đáp trả thật nhiệt tình, mọi người xung quanh ầm ồ cả lên, rồi những chàng pháo tay náo nhiệt tiếng la hét ầm ĩ. Kết thúc màn hôn thì chúng nó dẫn nhau vào lớp, còn trên tầng cao một bên có một chàng trai đang dõi theo từ nãy đến giờ, chúc em hạnh phúc. Còn một bên là một cô gái cũng mỉm cười nhìn chúng nó, có lẽ anh nói đúng, anh không hợp với em. Sau khi chúng nó hôn nhau kinh khủng thì hai đứa không dám nhìn mặt nhau, mặt đứa nào cũng đỏ ửng lên, vào lớp học bài mà chẳng vào đâu, lại nhìn nhau, đứa này nhìn đứa kia thì đứa kia cũng nhìn, làm cho hai đứa cả ngại. Kết thúc buổi học, hắn cùng nó dọn về nhà của hắn, đang ngồi ăn trưa thì điện thoại nó reo lên. Alo, ai vậy ạ? Cho hỏi đây có phải là số của chị Kim Thư không ạ? Dạ vâng ạ, chị là ai, có chuyện gì không ạ? Chúng tôi gọi từ bệnh viện chiều nay, bà ngoại chị có thể ra viện. Vâng, cảm ơn chị ạ. Nó cúp máy ngẩng mặt lên nhìn hắn vẻ buồn buồn. Có chuyện gì thế? À không có gì, chiều nay em muốn về nhà lấy ít đồ được không? Ừ, nhưng em muốn đi một mình cơ. Tùy em. Tùy em, câu nói đó khiến nó khó chịu và đau nhói. Tại sao anh không hỏi tại sao em muốn đi một mình, chứ không sao em cũng không muốn cho anh biết mà nó tự thầm thì như thế. Chiều hắn ra ngoài đến công ty để điều tra tình hình công ty ở Việt Nam của bố hắn, còn nó thì đến bệnh viện đưa bà về nhà. Đến tối khi hắn trở về nhà thì không thấy nó đâu, chờ mãi cũng không thấy nó gọi điện về mà không thấy bắt máy. Hắn đi vào phòng, nó có ý định chờ nó thì thấy phòng nó rất gọn gàng, quần áo thì xếp ngăn nắp, đặt trên giường điện thoại cũng để trên đó. Hắn nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn. Chào anh. Khi anh đọc được những dòng chữ này thì tôi đã đi đến một đất nước khác rồi. Chiều nay, tôi đến đón bà ra viện theo những gì anh đã nói. Sau khi bà tôi ra viện và có thể đi làm, thì tôi sẽ không còn là ô xin của anh nữa. Ngày mai bà tôi sẽ đi đến làm việc. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho tôi biết cuộc sống của giới thượng lưu là như thế nào. Cảm ơn anh đã cho tôi được đi học và cảm ơn anh về tất cả. Còn đống đồ mẹ anh mua và anh mua cho tôi, tôi biết không dùng để làm gì cả nên đã để lại cho anh dùng thôi. Thực ra tôi muốn nói với anh một sự thật. Trong suốt thời gian qua hình như tôi đã có cảm tình với anh mất rồi. Có lẽ anh nghĩ đó là một chuyện thật vớ vẩn nhưng thật không may cho anh lắm vì nó là thật đấy. Tôi thích anh mất rồi nhưng tôi không dám đối diện với sự thật này đâu. Quyết định vậy nè, nếu anh thích tôi hay chỉ là chút cảm tình nào với tôi thôi, thì 2 năm nữa tôi sẽ chở anh trên con đường mà anh đã bắt tôi đền cho cái xe của anh đấy. Và anh hãy trả lời tôi nhé, còn nếu không thì tất nhiên anh cũng biết mà. Chào anh. Sau khi đọc xong những dòng chữ đó, hắn vỏ nát đi. Tại sao em đi mà không nói với anh, tại sao? Em coi thường anh như thế à? Nhưng mà em đi đâu được, nhà em ở Việt Nam mà. Sau đó, hắn phóng xe đến nhà nó. Bà, Thư đâu rồi bà? Bà nó mời hắn vào nhà ngồi. Cậu đến rồi ư? Thư nó đi mất rồi. Đi đâu vậy ạ? Nó không cho tôi nói với cậu đâu, nhưng vì cậu đến đây, tôi sẽ nói với cậu. Nó đi Mỹ rồi. Dạ, đi Mỹ, cô ấy đi lâu chưa ạ? Cũng chưa lâu đâu, cậu thử ra sân bay tìm thử xem, có lẽ là còn có thể gặp. Dạ, cháu cảm ơn bà. Vậy là hắn cắm đầu cắm cổ chạy ra lái xe đến sân bay. Trên đường đến sân bay, hắn bị tai nạn giao thông. Nhưng hắn vẫn tỉnh, hắn cố lết ra khỏi xe máu me dính đầy người, cố lết trên đường. Hãy chờ anh nhá, chờ anh, Thư. Thư, vậy là hắn ngất đi và nó đã đi mất, đi thật xa hắn. Người ta đưa hắn vào bệnh viện trong cơn mơ, hắn chỉ biết gọi tên nó mà thôi. Do hắn bị chấn thương não nên hắn phải làm phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công, nhưng hắn thì vẫn chưa tỉnh, có nằm hôn mê suốt. Cha mẹ hắn cũng nhanh chóng trở về với hắn, nhưng hắn vẫn không tỉnh. 2 năm sau, công ty của ba hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng. Công ty cần đề ra một dự án mới về trang sức, nhưng các thiết kế đều cũ và không có tính sáng tạo. Bố hắn đã quyết định mời một nhà thiết kế bên Mỹ về công ty hợp tác. Cô thư ký văn phòng. Chào tổng giám đốc ạ. Ừ, có chuyện gì không? Dạ, chiều nay nhà thiết kế bên Mỹ sang Việt Nam ạ. Ừ, vậy hẹn cho tôi cuộc gặp mặt này vào ngày mai. Dạ vâng ạ. À, có tin từ bệnh viện không? Dạ không ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Bố hắn đăm chiêu suy nghĩ. Đã 2 năm rồi đây, Huỳnh Anh à, sao con vẫn chưa tỉnh dậy? Công ty đang xuống dốc, con mau tỉnh để còn phụ giúp ba nữa chứ. Trên con đường hôm ấy, có một cô gái mặc bộ áo đen, đeo kính đen đang đứng chờ một ai đó. Cô gái đó chờ nhưng không hề có ai đến. Đến tối khuya, cô mỉm cười rồi bước ra về. Sáng hôm sau, tại quán cà phê Piper, bố hắn đang ngồi nhâm nhi ly trà thì cánh cửa quán hẽ mở. Một cô gái mặc bộ đồ trắng tinh bước vào đến đúng chỗ của bố hắn. Cô gái dừng lại, cô có mái tóc dài uốn xoăn thả tự nhiên và vàng óng mượt. Cô mỉm cười tháo kính ra giơ tay lên. Chào ông, tôi là Gray Fu, nhà thiết kế trang sức từ... Cô gái không nói lên lời khi nhìn thẳng vào mặt bố hắn. Sao vậy? Nhìn qua bên bố hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái này. Cháu chẳng phải là Kim Thư sao? Vâng, cô gái đó chính là nó. Dạ vâng, cháu không ngờ là bác ạ, cháu tưởng bác bên Mỹ chứ. Bác cũng vậy, cháu qua Mỹ mà bác tưởng cháu vẫn ở Việt Nam. Nó cười nhẹ. Không ngờ bây giờ cháu đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Có gì đâu ạ, cháu đừng khiêm tốn. Dạ không có ạ, mà thôi chúng ta vào việc chính đi ạ. Đây là bản thiết kế của cháu, bác xem qua rồi cho cháu ý kiến ạ. Bố hắn cầm lấy xấp giấy nhẹ nhàng lật từng trang. Ôi, không ngờ cháu lại sáng tạo như thế này, đúng là giới trẻ. Bác thấy được chứ ạ? Được, được, bác sẽ mời cháu hợp tác với công ty của bác, cháu đồng ý chứ? Dạ, để cháu suy nghĩ được không ạ? Tất nhiên, còn bây giờ tạm thời cháu sẽ cộng tác cùng công ty bác nhé. Vâng ạ. Nó ngồi uống cà phê cùng bố hắn, nhưng hai người không hề đề cập đến hắn cho đến khi bố hắn nói. Cháu có hay liên lạc với điện thoại của nó reo? Dạ, cháu xin lỗi. Không sao. Nó bước ra ngoài một góc nghe điện thoại. Alo, ai vậy ạ? Quên anh rồi sao? Anh Thắng này. À, anh Thắng à, sao em quên được? Em về mà không nói cho ai hay cả. Tối nay anh em mình đi uống nước nhá. Ừ, cũng được. Vậy thôi nhá, hẹn gặp em tối nay. Nó trở lại bàn bố hắn. Dạ, bạn cháu ạ. Cháu có việc bận à? Dạ, cũng không gấp đâu ạ. Ừ, vậy thôi, bác cũng phải về đây. Vâng, cháu chào bác ạ. Nó đã trở thành một nhà thiết kế tài năng phải không nhỉ? Đúng thế, nó học rất ngu, nhưng về năng khiếu vẽ và những ý tưởng tuyệt vời thì nó thừa được sự giúp đỡ của Thắng. Nó sang Mỹ học và lập nghiệp luôn, và bây giờ nó quay về làm việc với công ty của hắn nữa chứ. Thật không ngờ mà. Tôi đến tại quán kem. Tôi ăn kem có sao không? Càng mát mà. Em về mà không nói với anh nhá. Thì em định cho anh bất ngờ, nhưng mà anh thông minh quá, không giấu được. Anh là ai chứ? À mà còn chuyện ngày trước. Em nói với anh hết rồi đấy. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em để đến ngày hôm nay em mới có được như vậy. Nhưng bây giờ em không muốn nhắc đến quá khứ nữa anh à. Thật sao? Có thật là... Thật, em thấy mệt mỏi và thất vọng lắm rồi, niềm tin bị phá bỏ. Em đừng buồn, cuộc sống còn nhiều điều thú vị mà ít nhất còn có anh ở bên em mà đúng không? Ừ, nó nhìn Thắng cười tiếp mắt nhưng trong lòng thì lại vô cùng buồn và thất vọng. Sau khi đưa nó đi ăn kem, Thắng lại dẫn nó đi dạo cho tinh thần thoải mái. Thư này, em biết tại sao lâu nay anh vẫn chưa có người yêu không? Nó cười tinh nghịch nhìn hắn. Có phải là anh đợi em chứ? Câu nói đùa của nó lại chính là suy nghĩ của Thắng. Thắng nghẹn ngào nhưng nhất quyết phải nói ra. Đúng, anh chờ em đấy Thư à. Em làm người yêu anh nhá. Nó ngạc nhiên, nó không ngờ câu nói đùa của nó mà lại thành ra như thế này. Bây giờ nó thật khó xử, không biết phải làm gì nữa. Hắn thì bỏ rơi nó, còn Thắng lại ở luôn bên cạnh giúp đỡ nó trong mọi việc. Nhưng nó không hề yêu Thắng. Nó phải nói sao đây? Nó im lặng, chỉ biết im lặng mà thôi. Thắng cười nhẹ nhìn nó. Anh hiểu em mà. Bây giờ cuộc sống của em còn nhiều điều chưa hoàn thành, nên anh sẽ chờ em, Thư à. Nó ngẩng mặt lên nhìn Thắng, nó cũng chưa biết nói gì. Chỉ biết nhìn Thắng cười mà lòng thì vô cùng rắc rối. Nó còn yêu hắn, nhưng hắn lại làm nó hận hắn mất rồi. Thực ra, cũng đã có ý nghĩ hắn không hề thích nó mà. Vậy nên, nó cũng không thất vọng lắm khi mà hắn không đến. Vậy là cuộc sống lại trôi đi thật nhanh. Nó đã đồng ý vào công ty của bố hắn làm việc. Đôi khi nó cũng thắc mắc là vì sao nó không hề nhìn thấy hắn trong bất kỳ hoạt động nào của công ty, nhưng cũng chẳng ai biết cả. Chỉ nghe rằng cậu ấm bây giờ đang đi học thôi, nên nó tạm tin và cũng không quan tâm. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nó vẫn còn hình ảnh của cậu chủ mà nó yêu. Còn vì hắn bị chết lâm sàng không được tung ra ngoài là vì tập đoàn của bố hắn vô cùng lớn mà hắn lại là con trai độc nhất. Nên tin tức này nếu thoát ra ngoài thì công ty của bố hắn sẽ không trụ được, các nhà đầu tư sẽ rút vốn và công ty sẽ bị sụp đổ. Vì thế người ta chỉ biết rằng hắn ta đã đi học mà thôi. Một năm nữa trôi qua, nó vẫn vậy, ngày thì đi làm, tôi đến cùng Thắng đi dạo tán gẫu, cuộc sống êm đềm trôi qua. Hôm đó khi nó đi làm về, bà ơi, cháu về rồi ạ. Thư à, vào đây nói chuyện với bà. Có chuyện gì vậy bà? Bà nhìn nó, cháu bây giờ công việc đã ổn định, bà nghĩ cháu nên kiếm một đứa cho mình đi. Bà muốn con chắt để bế mà, bà thấy Thắng cũng được lắm. Nó nhăn chán, bà hiểu cháu mà, cháu... Bà hiểu, nhưng cháu thấy đấy, nhờ Thắng mà cháu có được ngày hôm nay, mà Thắng lại rất thương cháu. Cháu quyết định đi, có thể cháu sẽ không yêu cậu ta, nhưng cháu nợ cậu ta, và sống lâu ngày với nhau cũng sẽ sinh tình cảm thôi. Cháu... Thôi, bà không ép cháu đâu, bà chỉ nói thế thôi, còn quyết định vẫn ở cháu. Vậy là nó lại ôm suy nghĩ về hắn, về Thắng, về hai con người mà nó không biết chọn ai. Đã không yêu nó nghĩ như thế, còn Thắng thì rất yêu nó. Nó biết nhưng thực sự nó không yêu Thắng. Đối với nó, Thắng đã giúp đỡ nó rất nhiều, nó chỉ coi Thắng như một người anh thôi. Nhưng nó cũng không biết phải trả ơn Thắng như thế nào cả, nó chưa thể quyết định được. Hôm sau, khi nó và Thắng đang đi dạo, Thắng nhìn nó cười. Em nghĩ sao rồi? Đã một năm trôi qua rồi, anh nghĩ anh có thể biết được câu trả lời của em rồi chứ? Nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn lá rơi trên đường. Sao em không nói gì? Em... Anh yêu em chứ? Thắng cười tươi nhìn nó. Tất nhiên rồi, vậy em? Nó gật đầu, Thắng cười lên sung sướng, bế hẳn nó lên trong niềm hạnh phúc, còn nó thì trên môi nở một nụ cười nhưng trong trái tim thì đang rỉ máu. Tại công ty, tiếng gõ cửa. Mời vào. Nó, chào tổng giám đốc. Cháu đừng khách sáo thế, có chuyện gì không? Cháu ngồi đi. Nó ngồi xuống ghế sofa và bố hắn cũng ngồi xuống rót trà. Nó từ từ đưa một tấm thiệp màu hồng ra trước mặt bố hắn. Bố hắn ngạc nhiên. Cái gì đây? Dạ là thiệp mời của cháu ạ, mong bác thu xếp thời gian để dự. Bố hắn nhăn chán giở tờ thiệp ra coi thì là đám cưới của nó. Bố hắn hơi buồn, nhưng cũng đành thôi, biết làm sao được. Bố hắn mỉm cười. Tôi sẽ thu xếp và cả bà xã tôi cũng đến. Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép ạ. Bố lấy tờ thiệp vào túi, một lát sau thì có điện thoại. Alo? Giọng đầu dây bên kia vui vẻ. Mình à, Huỳnh Anh nó... Bố hắn gấp gáp. Huỳnh Anh sao, có chuyện gì à? Không, nó tỉnh rồi mình à. Bố hắn cúp máy rồi nhanh chóng ra khỏi công ty về nhà, chạy lên phòng hắn ngay, bác sĩ đang khám cho hắn. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Cậu chủ tỉnh rồi, vài ngày nữa lại có thể bình thường trở lại. Bố hắn vui mừng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ra về, bố hắn vào phòng thấy mẹ hắn đang nắm tay hắn. Bố, hắn nói nhỏ nhẹ. Ừ, con tỉnh lại là tốt rồi. Hắn nhăn trán. Con bị tai nạn, con đã là người thực vật mấy năm rồi ạ? Mẹ hắn nhìn hắn lo lắng. 3 năm rồi con ạ. Hắn hoảng hốt. 3 năm? Hắn vỗ dậy nhảy khỏi giường. Bố mẹ hắn ngăn cản hắn không được đi, nhưng hắn đi cho bằng được. May là sức khỏe của hắn còn yếu nên không thể đi được. Bố hắn hứa là sau khi hắn khỏi sẽ cho hắn đi. Hắn mới chịu yên, nhưng trong lòng thì khó chịu cực kỳ. Hắn hỏi về nó. Bố, Thư về chưa? Bố hắn ấp úng. Bố không có thông tin gì của nó. Hắn thất vọng cúi mặt xuống. Dạ vâng ạ. Bố hắn dẫn mẹ ra ngoài để hắn có thể nghỉ ngơi. Hai ông bà ngồi xuống ghế. Anh gọi em xuống có chuyện gì vậy? Mẹ hắn có vẻ khó hiểu. Bố hắn rút trong túi ra một tấm thiệp đưa cho mẹ hắn. Mẹ hắn đọc xong thì ngạc nhiên. Huỳnh Anh mà biết thì mình tính sao đây? Anh cũng chưa biết, nhưng tạm thời chưa cho nó biết. Vâng. Tiện tay mẹ hắn để cái thiệp lên bàn. Hôm sau, hắn đỡ hơn nhiều nên bố mẹ cho hắn đi đến nhà nó. Đến nhà trống không, không một ai. Hắn buồn bã thất vọng đi về. Từ hôm đó hắn trở nên buồn bã thất vọng vô cùng. Và cuối cùng, cái ngày đó cũng đến ngày mà nó đi lấy chồng. Hôm ấy, nó được trang điểm thật đẹp, một bộ váy cưới màu trắng, tóc được cột lên cao rắc kim tuyến cải hoa và thật giống như một con búp bê. Nó bước vào nhà thờ cùng với bố Thắng, đi đến trước thánh đường. Có Thắng ở đó, Thắng nhìn nó thật hạnh phúc. Còn về hắn, hắn đang nằm trên giường chán rồi, khát nước bước xuống phòng khách ngồi uống nước, bật tivi lên xem. Đang xem tivi thì hắn nhìn thấy có một tấm thiệp màu hồng để trên bàn. Hắn nhặt lên xem. Sau khi dở tấm thiệp đó ra, đọc sơ qua một lượt, người hắn bắt đầu toát mồ hôi. Người run lên không biết phải làm gì, hắn không nghĩ được gì hơn một mạch chạy thẳng đến nhà thờ nơi diễn ra buổi lễ. Ở đó, chủ hôn đang hỏi. Là Cát Thắng, con có đồng ý lấy Trịnh Kim Thư làm vợ không? Dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, dù khó khăn gian khổ, con có chăm sóc và yêu thương vợ con không? Thắng tươi cười, con đồng ý. Chủ hôn quay sang phía nó. Trịnh Kim Thư, có đồng ý lấy La Cát Thắng làm chồng không? Dù sau này có ốm đau bệnh thật, dù khó khăn gian khổ, con có chăm sóc và yêu thương chồng con không? Nó nhìn Thắng rồi quay sang chủ hôn. Con đồng ý. Nhà thờ rộn ràng niềm vui hân hoan, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay ầm ĩ. Chủ hôn giơ tay lên mọi người trật tự. Ta hỏi một lần nữa, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Cả nhà thờ im phăng phắc, bỗng đâu cửa nhà thờ bật tung. Một chàng thanh niên bước vào khiến mọi người bỡ ngỡ, bố mẹ hắn đứng dậy. Huỳnh Anh! Hắn thở hổn hển. Tôi phản đối. Nó nhanh chóng tháo gỡ chiếc khăn che mặt ra, nhìn thẳng về phía người con trai đó. Nó bất ngờ nước mắt nó rơi. Hắn nhìn về phía nó, một ánh mắt trìu mến. Thư! Nó bật khóc chạy về phía hắn, chạy thật nhanh qua mặt hắn làm hắn khó hiểu. Nó cầm váy chạy, tay tháo gỡ chiếc khăn mặt ra, chạy thật nhanh và nước mắt không ngừng rơi. Hắn không thể để nó đi lần nữa, hắn chạy theo nó. Còn về nhà thờ, mọi người ngạc nhiên khó hiểu. Còn Thắng Anh khuỵu xuống, nước mắt cũng rơi, ngẩng mặt lên nhìn về xa xăm, nơi mà nó đã đi mất. Nó chạy thật nhanh đến con đường năm xưa, ở đó nó bị ngã. Hắn chạy thật nhanh đến đỡ nó dậy. Thư, em có sao không? Nó vùng vẳng tháo tay hắn ra, nước mắt vẫn rơi. Anh bỏ em ra. Không. Hắn ôm chầm lấy nó. Anh không thể để mất em bỏ đi lần nữa đâu. Anh yêu em. Nó ngạc nhiên. Em không muốn nghe. Anh bỏ em ra. Hắn không bỏ nó mà ngược lại càng siết chặt nó hơn. Thử à. Anh yêu em. Anh yêu em thật nhiều. Nó không chịu. Nó cố vùng vẫy thoát ra. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng nó ra, nhìn thẳng vào mặt nó. Hôn nó thật nhiệt tình, bù đắp cho 3 năm qua không được ở gần nhau. Kết thúc nụ hôn đó, nó mới chịu nghe lời hắn. Tại sao anh yêu em mà không chờ em? Em đã chờ anh cả ngày trên con đường này, anh có biết không? Thời gian qua anh đã đi đâu? Hắn nhìn nó cười. Anh mà đến gặp em được thì đã không có ngày hôm nay. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh bị tai nạn. 3 năm qua anh đã ngủ và quên mất ngày hẹn gặp em. Để đến bây giờ anh mới tỉnh lại. Em phải hiểu anh chứ. Nó ngỡ ngàng, nước mắt lại tuôn rơi. Thể ra nó đã hiểu nhầm hắn. Nó đã trách hắn là tại sao lại không đến tìm nó. Nó tưởng hắn không hề yêu nó. Nó đã khóc thật nhiều thay cho lời xin lỗi của mình dành cho hắn. Hắn chẳng biết gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy nó. Vậy là nó và hắn quay lại với nhau. Tình yêu càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hạnh phúc. Và cũng đến ngày nó và hắn tổ chức đám cưới. Vợ chồng nó cùng đi làm tại công ty của ba hắn. Công ty cũng nhờ thế mà một ngày đi lên thịnh vượng hơn. Còn Thắng thì chỉ biết mỉm cười chúc cho hắn và nó hạnh phúc bên nhau và không phải chia lìa lần nào nữa. Nó và hắn vẫn vậy. Nó thì đang ngồi bên máy tính phác họa đồ thiết kế. Còn hắn thì đang ngồi trên giường, tự nhiên hắn bật dậy ôm qua eo của nó. Nó liếc mắt nhìn hắn. Chuyện gì đây? Hắn nhìn nó cười gian tà. Sinh con cho anh nhé. Nó ngạc nhiên. Em không thích sinh con sớm đâu. Anh tránh ra đi, để em còn phải làm việc chứ. Lúc nào cũng công việc. Đi ngủ đi mà em. Anh thích thì đi mà ngủ, tránh ra. Nó đẩy hắn ra. Còn hắn thì nhấc bổng nó lên, bế vứt lên giường. Anh làm gì vậy? Sinh con. Hắn cười nhếch miệng, lấy cái khăn vùi qua người nó. Anh tránh ra. Em đã bảo chưa muốn ngủ mà. Không quan tâm. Anh tránh ra mà. Em yên nào. 5 năm sau, cả gia đình nó đang vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trên một bãi cỏ mát mẻ. Nó và con gái út của nó tên là Bo đang ngồi trên một tấm vải trắng và bày biện thức ăn. Mẹ ơi, món này là món gì ạ? Bo lên tiếng. Là cơm cuốn Hàn Quốc đấy con ạ. Nhìn ngon quá mẹ ạ. Sau này con sẽ nấu ngon hơn mẹ đấy. Nó cười hiền xoa đầu con. Ừ, con đi gọi bố và anh đến ăn đi. Vâng ạ. Đứa trẻ tên Bo chạy đến chỗ có một người đàn ông và một thằng bé hơn Bo 1 tuổi tên là King. Bố ra ăn chưa kìa? Hắn chạy lại chỗ Bo bế lên. Bố biết rồi mà dắt tay King đi đến chỗ nó. Nhiều món ngon quá nhỉ em yêu. Ừ, bố con ăn đi. Mấy đứa nhóc thì đâm đầu vào ăn ngon lành, còn hắn thì nhìn nó đầy quyến rũ. Anh sao vậy? Hai đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn bố chúng. Bố sao à? À, bố không sao. Hắn nhìn lên trời cao. Các con xem kìa, đại bàng. Hai đứa con nhìn theo tay hắn chỉ chờ có thể hắn ôm nó đắm đuối. Khi hai đứa quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng đó. Hai đứa quay mặt đi nhìn nhau cười hóm hỉnh. Bố chụp mẹ kìa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Ô Xin Đặc Biệt được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau. Bye bye!